Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Sủng Phi Bỏ Trốn của Nhiếp Chính Vương Lạnh Lùng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tiết một săn bắn trôi qua rất nhanh, đêm đó U Cầm Ca tuy có ngủ lại nhưng từ đầu tới cuối suốt đêm chỉ ôm Bùi Sắc, không có nửa phần động tác khác. Vừa bắt đầu cả người Bùi Sắc cứng ngắc, nhưng thoáng nghĩ nàng cũng mừng rỡ, cũng may người kia làm Liễu Hạ Huệ một lần, nàng cũng không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trở lại vương phủ, tất cả như trước, Bùi Nhiên cũng không nhắc lại chuyện rời đi, nhắc tới cũng kỳ quái. Từ sau ngày săn thú, hình như Bùi Nhiên trở nên là lạ, làm việc rất hay mất hồn. Bùi Sát suy đi nghĩ lại không bắt được trọng điểm, cũng định đi theo nàng. Sau khi tắm dược, đến ngày thứ 5 là có thể tự do đi lại, đến ngày thứ 7 coi như đã hoàn toàn tốt, Bùi Sắc có thể thử một chút, đặc biệt tìm người làm quả cầu, tự mình đá thử, quả nhiên hoạt động như thường, chân bị thương hoàn toàn tốt. Mà U Hiên, từ sau ngày săn thú, Bùi Sắc cũng không thấy, thỉnh thoảng nhớ tới nụ hôn của hắn cùng lời hỏi của hắn. Thời gian một lúc sau, Bùi Sắc tự nhiên cho rằng hắn chỉ nói đùa, cũng không có gánh nặng trong lòng. Chỉ là ngày yên bình cuối cùng cũng trôi qua nhanh. Một ngày kia, Bùi Sắc mới vừa đi dạo vườn hoa trở về, lại nghe bên trong gian phòng có âm thanh kỳ quái. Mắt thấy bên ngoài sân không có một bóng người, liền hạ thấp bước chân thử đi nghe. Đến gần, âm thanh kia dần dần khiến Bùi Sắc đỏ mặt tới mang tai. Dù chưa trải qua chuyện đời nhưng phim ngược lại xem không ít, âm thanh kia vừa nghe là biết ngay trước mặt rốt cuộc đang làm những gì. Trong lòng nàng khó hiểu, người khác làm chuyện như vậy cho dù là vụng trộm cũng không lựa chọn trong phòng nàng làm. Trước không nói cái khác, xem thân phận vương phi của nàng ở nơi nào, ai dám vô lễ như vậy chứ. Bùi Sắc khe khẽ đẩy cửa phòng lẻn vào bên trong, âm thanh từ nội thất phát ra càng rõ ràng. Nàng dừng một hồi, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ sai khiến, quyết định đến xem rốt cuộc là người nào. Đẩy ra một nửa cửa phòng, nàng còn chưa lên tiếng, bên trong lại truyền tới tiếng gầm lên. Người nào? Có đồ nặng nề nện lên cửa, may là Bùi Sắc trốn nhanh mới may mắn thoát nạn, nhưng thoáng qua chỉ nghe bên trong một giọng nữ khác truyền tới, nàng không khỏi khiếp sợ, sững sờ tại chỗ, làm sao lại như vậy? Vương gia, không có ai, A Sát thường ngày đi dạo trong vườn cũng phải ngồi tới một hai canh giờ, không có nhanh như vậy. Thanh âm của nữ tử theo sau tựa như từ trên giường đứng lên. Bùi Sắc nghe két một tiếng, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy, đầu nàng ong ong, một hồi lâu mới phản ứng kịp, nhìn phía nam tử đứng trước mắt. U Cầm Ca mặc một bộ bạch sam đứng ở cửa, làm như đi gấp, hắn chỉ khoác áo khoác đứng ngoài cửa, áo bào khoác lên người thả lỏng, lộ ra tảng lớn da thịt trước ngực, rất mê người. Nhìn thấy Bùi Sắc, hắn hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục trạng thái bình thường, mà phía sau hắn, Bùi Nhiên chỉ dùng một bộ sa mỏng bao lấy thân thể, đang chậm chậm đi tới. Trên mặt của nàng ta có chút đỏ ửng chưa rút đi, mị nhãn như tơ, nàng bước nhanh quấn lên cánh tay U Cầm Ca, tầm mắt rơi xuống trên mặt Bùi Sắc thì sắc mặt đại biến, ngay sau đó mặt mũi thanh tú trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng đứng ngay người tại chỗ, đôi môi giật giật, tự như muốn nói, Bùi Sắc lại trước một bước, đứng dậy vọt ra khỏi phòng. Nàng ngơ ngác bước ra khỏi vương phủ không có mục đích, cũng không biết khi nào mình đã ở trên đường lớn. Tiểu Thương thét lớn bên tai, nàng có chút mờ mịt, trong lòng không rõ là đau lòng hay khó chịu, chỉ là cảm thấy có chút không thể tin được. Là nàng ngu ngốc, hoàn toàn không nhận ra thay đổi của Bùi Nhiên. Nghĩ đến ngay từ lúc sau săn thú, hai người đã có mập mờ, nàng lại không biết. Tỷ muội làm sao có thể cùng hầu hạ một chồng. Theo ý nàng, đâu chỉ là hoang đường, cho dù nàng có thể ở cổ đại này chấp nhận một chồng nhiều vợ, nàng cũng không được có thể chấp nhận tỉ muội hai người chung một chồng. Ngay từ ngày đầu tiên tới thế giới này, người duy nhất cho nàng ấm áp chính là Bùi Nhiên. Nàng ấy che chở nàng, tận tâm tận lực giúp đỡ nàng, ngay cả cuộc sống thường ngày, Bùi Nhiên cũng không để cho nàng nhúng tay. Mọi chuyện đều vì mình xử lý thỏa đáng, vì chăm sóc mình, nàng cam chịu làm nha hoàn hồi môn. Bùi Sắc chọn một khối đất trống bên cạnh ngồi xuống, suy đi nghĩ lại, lại đột nhiên cảm thấy mình mới có chút hoang đường. Nàng không có thật lòng xem U Cầm Ca làm phu quân, lại vì sao không muốn Bùi Nhiên có được hạnh phúc. Nàng mặc dù thích U Cầm Ca, nhưng rốt cuộc phần kia thích nhiều hơn hay chỉ là một loại si mê với cái đẹp? Vì thế giới này tỷ tỷ là người duy nhất đã cho nàng ấm áp, nàng buông tha thôi. Dù sao nàng cũng không có nhiều yêu thích. Một buổi chiều, nàng đều ngồi trên đất trống ngẩn người, từ lúc bắt đầu khó hiểu, rồi đến cuối cùng thoải mái, nàng đột nhiên cảm thấy tâm tình khai lãng. Chỉ cần U Cầm Ca chịu thả nàng đi, coi như là tỷ tỷ thay nàng ở vương phủ, họ theo như nhu cầu, đối với lẫn nhau đều tốt. Quyết định được, trong bụng nàng sảng khoái, liền phủi mông một cái, quyết định trở về. Nàng quyết định hiện tại lập tức đi theo U Cầm Ca lấy hưu thư. Đứng dậy trở về, chợt lại bị một gian bán hàng cổ ngọc hấp dẫn, Bùi Sắc ngừng lại. Lão bản kia vội vàng hỏi thanh hỏi sắc, nói: "Cô nương, đây chính là ngọc tốt thượng đẳng, chẳng những có công hiệu đông ấm hạ mát, hơn nữa còn là thứ tốt thông linh." "Thông linh?" Bùi Sắc dừng lại, vội vàng cầm khối cổ ngọc xem thử, chỉ thấy toàn thân cổ ngọc huyết hồng, lại giống như máu thật, tiêu diễm ướt át, ngược lại giống như nhẫn hồng sắc mà U Hiên đeo trên tay. Nàng nhất thời ngây ngốc, không bỏ được hy vọng nhìn lão bản. "Lão bản, cổ ngọc này thật có thể thông linh sao?" "Đâu chỉ vậy." Lão bản cố làm ra vẻ thần bí nhìn Bùi Sắc. "Ngọc này không chỉ có thể thông linh, ban đầu người bán ngọc này nói cho ta biết, con trai nhà bọn họ chính là nhờ khối ngọc này chết đi sống lại. Nếu không phải bởi vì cần dùng gấp, thành thật sẽ không bán khối ngọc này." "Chết đi sống lại?" Bùi Sắc nhanh nhạy bắt được bốn chữ này, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nếu thật có công dụng kỳ diệu như vậy, vậy nàng có thể trở về hiện đại sao? Bởi vì trên người không có bạc, Bùi Sắc dùng chính đồ trang sức của mình đổi khối ngọc kia, đang muốn trở về lại chợt thấy một người trước mắt. Người nọ mặc dù Bùi Sắc chưa quen thuộc, nhưng cũng biết chính là quý vương U Tử Hàm. U Tử Hàm vốn đang phân phó người sau lưng làm việc, thấy Bùi Sắc hơi ngẩn ra, ngay sau đó hắn căn dặn tùy tùng lui ra, đến gần Bùi Sắc cười nói: "Tam tẩu, sao lại một mình ở chỗ này?" Bùi Sắc thấy hắn lại cùng mình chào hỏi, đành phải dừng bước. "Một mình ta ra ngoài một chút." U Tử Hàm nghe vậy gật đầu, vốn muốn cáo từ rời đi, lại đột nhiên tùy tùng tiến đến bên tay hắn thì thầm. Ngay sau đó, hắn nhìn một tòa đại lâu cách không xa, nơi đó có một mảnh đèn lồng màu đỏ treo trên cao, chiếu sáng nửa bầu trời. Khóe môi hắn đột nhiên hiện lên nụ cười, nhìn phía Bùi Sắc. "Tử Hàm đang muốn đi nơi phía trước gặp mặt Tam Ca, Tam Tẩu nếu không để ý, có thể đi theo hay không?" "Gặp U Cầm Ca sao?" Bùi Sắc ngẩn ra một chút, thầm nghĩ nàng đang muốn cùng hắn nói chuyện hưu thư, lập tức hớn hở đồng ý. "Tốt." Hồng Lâu, một trong những kỷ viện lớn nhất kinh thành. U Hiên ngồi một mình trong sương phòng phẩm trà, phía sau hắn tùy tùng đang hồi báo tin tức mới vừa thăm dò. "Dạ, đám người Tấn Vương ở sương phòng cách vách thiết yến tới dự tiệc, chẳng những có quý vương, đám người Đoan Vương, còn có Kiến Vương, Cảnh Vương. Có thể nói các vị vương gia đều tới đông đủ. Hơn nữa khiến nô tài bất ngờ hơn là Tấn Vương Phi cũng ở đây, và cần phải dự tiệc sao?" Tùy tùng cúi đầu hồi bẩm. "Nàng." U Hiên dừng lại, ngón tay thon dài ma sát dọc theo ly trà, một đôi mắt bí ẩn khẽ thâm u, tựa như đang suy tư điều gì. Một hồi hắn nhẹ cong miệng nhìn phía tùy tùng. Không cần vội, chúng ta trước tạm thời yên lặng theo dõi biến hóa. Ngược lại bổn vương muốn nhìn xem lần này tấn vương chơi đùa cái gì. Khi thấy hai chữ Hồng Lâu to như thế, vẻ mặt Bồ Sát đầy kinh ngạc, tại sao mới qua một buổi trưa U Càm Ca lại tới nơi này. Nàng không phải là kẻ ngốc, vừa thấy ngoài sân có cô nương đứng chào khách, nàng liền biết đây là nơi nào. Chẳng qua U Tử Hàm cũng không có dẫn nàng đi vào từ cửa chính mà là cửa sau. So với sảnh trước náo nhiệt, hậu viện cực kỳ an tĩnh. Xuyên qua một rừng mai nhỏ, U Tử Hàm dẫn nàng lên điều. Trong giây lát đó, hai người tới trước cửa một sương phòng. U Tử Hàm liếc nhìn Bùi Sắc, mỉm cười rồi đẩy cửa phòng. Bên trong tiếng nói chuyện ồn ào không dứt. Bùi Sắc kinh ngạc đứng ở cửa, chỉ thấy trong phòng ngồi 6-7 người, tất cả đều là nam tử cảm tú hoa phục, vẻ ngoài tuấn mỹ. Nhìn thấy nàng, hiển nhiên mọi người cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía U Tử Hàm. Chẳng phải ta ngẫu nhiên gặp Tam Tẩu trên đường thôi sao? Đúng lúc Tam Ca cũng trong này, ta tiện đường dẫn tẩu ấy tới đây. Trong lúc hắn nói, đã có người nhường vị trí bên cạnh U Cầm Ca. Bồ Sát do dự đứng ở cửa, nàng thật sự không đoán được ở đây lại có nhiều người như vậy. Nếu biết trước, dù thế nào nàng cũng không tới. Có thể là thấy nàng đứng đó quá lâu, U Ly đứng dậy đi đến trước mặt nàng, ngăn trở tầm mắt của mọi người, nói: "Nếu đã tới, vậy cùng nhau ngồi xuống chứ." Lúc này, Bùi Sắc mới gật đầu, đi theo hắn ngồi xuống bên cạnh U Cầm Ca. Có gã say vặt tiến vào đưa thêm bát đũa, Bùi Sắc chú ý tới, ngoại trừ vị trí mọi người ngồi, vẫn có một cái ghế trống ngay bên cạnh U Cầm Ca là ghế trên. Mặc dù không biết là người nào, nhưng chỉ bằng vị trí ghế để lại là biết người nọ tất nhiên là chủ khách hôm nay. U Cầm Ca bên cạnh đưa một chiếc khăn cho nàng, vẻ mặt cũng không có gì khác biệt, bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Bùi Sắc vốn có chút rụt rè, nhưng suy nghĩ đến quyết định trong lòng mình lại tự nhiên lên, dù không có liên quan tới nàng, cần gì phải không tự nhiên chứ. Nghĩ tới đó, nàng nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhận khăn từ trong tay U Cầm Ca, phân về trong tay. Lúc này, ngược lại đến lượt U Cầm Ca, hơi kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn nàng, vẫn không nhìn ra cái gì, liền dời mắt. Tam Ca, đệ nghĩ người đi mời cũng sắp về rồi. Trước tiên thần đệ rót rượu cho mọi người, thế nào? U Tử Hàm đứng lên nhận lấy rượu gã say vặt đưa tới. U Cầm Ca nhìn hắn một chút, ánh mắt có vẻ quái dị, giống như muốn nói gì đó. Bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy. U Hiền điếc nhìn trong phòng, cười nhạt một cái. Đã mở tiệc chiêu đãi, vì sao không đợi bổn vương rồi hắn rót rượu? Mặc dù hắn đang cười, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười. Ánh mắt sâu thẳm quét qua mọi người, lúc dừng ở chỗ Bùi Sắc lại có chút ý tứ mập mờ. Hóa ra Tấn Vương Phi cũng ở đây. Ban đầu, Bùi Sắc ngẩn ra, ngay lập tức nhanh chóng đứng lên hành lễ theo mọi người. Bái kiến hoàng thúc. U Hiền nhìn nàng, trong lỗ mũi hình như phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức ngồi lên thượng vị trước mắt mọi người, lúc này mới cho mọi người ngồi xuống. Đều ngồi xuống đi, đây đã là gia yến, vậy thì không cần giữ lễ tiết. Hoàng thúc nói rất đúng. U Tử Hàm nhanh chóng đáp lại, vội vàng đứng lên rót rượu cho U Hiền. Hoàng thúc tới rất đúng lúc. U Hiền điếc bầu rượu, nhìn đi rượu của mình, đột nhiên lên tiếng. Đây là chủ ý của người sao? U Tử Hàm sợ run lên, nhìn phía U Hiền với vẻ mờ mịt, đồng thời ngón trỏ giấu ở ống tay áo hơi gặp lại. U Hiền lập tức dời mắt, bưng ly rượu lên ngửi rồi cười nói. Rượu là rượu ngon, chỉ tiếc. Hắn không nói tiếp, U Cầm Ca cũng tiếp lời. Đã là rượu ngon, vậy kính mời hoàng thúc một ly. U Tử Hàm nghe vậy, lập tức giúp U Tử Cầm rót đầy. U Hiền nhìn hắn một cái, bỗng nhìn về phía Bùi Sắc, nói. Miệng bổn vương rất kén, nếu bàn tiệc rượu này là hoàng chất có tâm mở tiệc chiêu đãi, vậy bổn vương liền uống một ly. Chẳng qua, bổn vương lại muốn uống cùng với chất tức, Hắn nhấn mạnh hai chữ có tâm, nói xong nhấc ly rượu giơ lên về phía Bùi Sắc, lông mày hơi nhếch. Bùi Sắc ngẩn ra nhìn hắn theo bản năng, chỉ cảm thấy ánh mắt u hiền như mỉm cười mà lại đen như mực, sâu không lường được, khiến cho người khác không tài nào đoán được hắn nghĩ cái gì. U Cầm Ca khẽ mỉm cười, tự mình cầm bầu rượu rót đầy cho Bùi Sắc. Lần trước đi săn đã khiến Hoàng Thúc gần như rơi vào khốn cảnh, là chất tức không đúng. Ly rượu này để Sắc Nhi kính ngài, có gì ngại chứ? Hắn bưng ly rượu lên, trong mắt đầy vẻ dịu dàng, sâu như biển. Sắc Nhi, nào! Tam Ca, để thần đệ tới dâng ly rượu này. Bùi Sắc còn chưa tiếp được, cuối cùng U Ly lại đột nhiên đứng dậy. U Hiên cười như không cười nhìn hắn, lặng lẽ đặt ly rượu xuống. U Tử Hàm thấy thế, vội vàng kéo người U Ly, trách cứ. Đừng có hồ nháo, Tam Ca đang thỉnh tội với Hoàng Thúc, để chen vào làm cái gì? U Ly đỏ mặt, liếc nhìn Bùi Sắc một cái, trầu rĩ ngồi xuống. Một đám nam nhân mấy người, sao để một cô nương kính rượu chứ? U Tử Hàm kín đáo liếc hắn, lúc này U Ly mới ngậm miệng. U Cầm Ca lập tức dời mắt, nụ cười trên môi vẫn không chút nào thay đổi. Sắc Nhi, nào, tới kính Hoàng Thúc. Bùi Sắc đành phải tiếp nhận ly rượu, nhìn phía U Hiên, nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì. Đứng lên chạm chén cùng U Hiên, sau đó ngửa đầu uống cạn. Mọi người đều khen nàng hào sảng. Trong mắt U Hiên giống như có vài phần ý cười bất đắc dĩ, cũng ngửa đầu uống hết ly rượu. U Tử Hàm cùng U Cầm Ca liếc nhau một cái, hai người lặng lẽ dời ánh mắt, một buổi dài yến vui vẻ hòa thuận cứ thế diễn ra. Ngồi trên ghế, Bùi Sắc đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, cảm giác buồn bực cực kỳ, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Nói với U Cầm Ca một tiếng, nàng ra khỏi phòng, hỏi gã say vặt đường tới nhà xí, sau đó vội vàng chạy đi. Không biết tại sao, đi nhà xí xong vẫn cảm thấy trong bụng cực kỳ trướng, toàn thân vừa khô nóng lại vô lực. Nàng buồn bực ngồi chầm hẫm trên hành lang. Rốt cuộc sao lại thế này, tửu lượng của nàng mặc dù không phải rất tốt, nhưng cũng không đến mức uống vào một ly liền say. Hiện tại đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, rõ ràng là triệu chứng say rượu. Nghĩ mãi không được, thân thể của nàng càng rút càng khó chịu. Tam tẩu, làm sao vậy? Nếu thân thể không khỏe, thần đệ mang tẩu đi nghỉ ngơi trước, được hay không? Đột nhiên một giọng nói vang lên, Bùi Sắc nghe vậy nhìn lại, người tới mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi con ngươi như sóng nước, có năm phần giống U Cầm Ca, không phải quý phương U Tử Hàm thì còn là ai? Bùi Sắc khoát tay áo. Không cần, để giúp ta đặt một gian sương phòng, ta tự đi là được. U Tử Hàm lập tức cười. Để gã sai vặt dẫn tẩu đi. Bùi Sắc không từ chối, lập tức vẫy tay một cái, liền có một gã sai vặt đi tới, cung kính đứng bên cạnh. Đây là khách quý của bổn vương, không được thất lễ. Thân thể nàng không khỏe, ngươi đưa nàng nghỉ ngơi đi. U Tử Hàm nghiêm mặt, lúc nói với gã sai vặt, vẻ mặt ôn nhuận vừa nãy biến mất, chỉ còn lại khí phách. Bùi Sắc muốn cười, lại cảm thấy bụng dưới nóng lên. Lúc này nàng chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, vô thức muốn cởi quần áo trên người. Cô nương, mời bên này. Gã say vặt cất lời, Bùi Sắc cố gật đầu. Trong lúc mơ màng bị hắn đưa vào một căn phòng, Bùi Sắc tiến thẳng về phía giường. Y phục cởi ra được một nửa, lại hoảng hốt cảm giác có gì không đúng. Bùi Sắc ngẩng đầu, nhất thời kinh sợ, lăn từ trên giường xuống. Tại sao trong màn lụa đỏ rực lại có nam nhân nằm đó? Phía sau gã sai vặt đã đóng cửa phòng từ lúc nào? Bùi Sắc khép chặt quần áo muốn chạy trốn, màn lụa lại đột nhiên bị người xốc lên. Chỉ thấy quần áo của người nọ đã cởi một nửa, một con người sâu thẳm như hồ, trên ngực một mảng lớn da thịt cực kỳ mê người. Bùi Sắc há miệng thở dốc, đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng nàng vừa chấn kinh vừa tức giận. Các ngươi dám hại dược ta? Không phải nghi vấn mà là khẳng định. U Hiên cười rộ lên, dựa vào giường, đôi mắt phượng hẹp dài lườm Bùi Sắc. Không phải các ngươi mà là bọn hắn. Bùi Sắc ngẩn ra càng chấn kinh hơn. là U Cầm Ca. U Hiên lạnh lùng nhìn nàng nằm trên giường. Là quý vương, nhưng mà hảo phu quân của người tinh thông dược lý, tất nhiên cũng phát hiện được. Bùi Sắc thiếu chút nữa hô trời gọi đất, nàng xoay người muốn ra ngoài, không biết làm sao, đập cửa mãi không hiệu quả, bị khóa trái rồi sao. Nàng tức giận không thôi, buồn bực ngồi xuống ngay tại chỗ, khuôn mặt xinh xắn biến đổi liên tục, trên gương mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn đỏ bừng, ngược lại có vẻ đặc biệt đáng yêu. Làm sao bây giờ? Cả người nàng khó chịu, thấy trong màn lụa qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh, mới lên tiếng, chẳng qua vừa mở miệng, nàng liền hối hận. Lúc này trong phòng chỉ có nàng và U Hiên, nàng lại trúng xuân dược, một người khác lại là nam nhân, dưới tình huống này lại có thể làm sao chứ? Quả nhiên U Hiên cười nhẹ, trong màn lụa truyền ra tiếng nói. Thích làm sao thì làm, bổn vương mệt nhọc, muốn ngủ một giấc trước. Người Bùi Sắc vụt đứng lên, không biết làm sao, hai chân mềm nhũn, nàng đành phải đỡ lấy cái bàn ở bên cạnh, ổn định thân hình. Này, người có phải là nam nhân sao? Ít nhất phải thương hương tiếc ngọc một chút, nói như thế nào cũng là ta bị trúng độc. Cũng bởi vì bổn vương là nam nhân, bổn vương mới tùy ngươi. Tùy ta? Có ý gì? Bùi Sắc mờ mịt. U Hiên cười nhạo một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Bùi Sắc suy nghĩ lại yến hội ban nãy, khuôn mặt lập tức đỏ rực. Nàng đỡ cái bàn đến gần một bước, có chút nghi hoặc nhìn bên trong màn lụa, kinh hãi nói. Vậy hẳn không phải là người cũng trúng độc. Bổn vương còn chịu được. Trong màn lụa truyền ra giọng nói của U Hiên, nghe rất rõ ràng. Bùi Sắc nghe vậy thiếu chút nữa hai chân đứng không vững ngã xuống, nàng cực kỳ buồn bực, đợi một lúc lâu mới vững vàng hô hấp, kêu rên nói. Người đã biết rõ bên trong có dược, vì sao vẫn còn uống? Còn có, người uống không sao, ít nhất cũng nên nhắc nhở ta. Nói thế nào, hai ta cũng đã cùng đắng cay chung hoạn nạn. Cùng đắng cay chung hoạn nạn sao? U Hiên như cảm thấy có chút buồn cười, chỉ thấy hắn xốc màn lụa lên, lộ ra nửa gương mặt tuấn mỹ. Tốt, hiện tại chúng ta có thể cùng chung đắng cay, cùng chung hoạn nạn. Cái gì? Bùi Sắc ngây người một chút, sau khi rõ ý nghĩ của hắn, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói. Người vô sĩ! Vô sĩ! U Hiên nhướng mày nhìn Bùi Sắc. Tốt! Người đã mạnh miệng, vậy không cần cầu xin bổn vương giúp người giải độc. Bản công chúa có chết cũng không để người giải độc. Bùi Sắc cầm giận trong lòng, nàng buồn bực nằm trên mặt đất, dù sao thân thể cũng giống cái lò lửa, bây giờ nằm trên mặt đất lại rất mát mẻ. Nhưng mà mới không qua nửa khắc, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, khô nóng khó chịu, Bùi Sắc chịu không được lăn qua lăn lại trên đất, lôi kéo quần áo. Thuốc này giống như phát tác rất chậm, nhưng một khi đã phát tác thì dược lực cực mạnh. Mới qua một hồi, Bùi Sắc đã cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, trái lại trong màn lụa lại không có chút động tĩnh. Nàng cảm thấy ảo não, bò dậy rót một ly trà lạnh uống xuống. Não thanh tĩnh một chút, nhưng khô nóng lại không lùi chút nào. Lại qua một hồi sau, Bùi Sắc rốt cuộc chịu không nổi, trên người như có vô số con kiến cắn, tê dại khô nóng không chịu nổi. Trái lại trong màn lụa vẫn như cũ, không có nửa phần động tĩnh nào. Nàng cảm thấy buồn bực tới nóng nảy, mà đại não lại nóng lên, mạnh mẽ bước lên vài bước, xốc lên màn lụa. Chẳng qua sau khi nhìn đến cảnh sát trong màn, khuôn mặt nàng đỏ rực, chống đỡ không nổi, ngã nhào. Trong màn lụa lúc này, quần áo mặc trên người U Hiên buông lỏng xuống, trên mặt có một tầng mồ hôi tinh mịn, làn da trên ngực trần trụi còn mồ hôi, nhìn đặc biệt dụ hoặc, mà càng để cho Bùi Sắc chú ý là hai gò má của hắn đỏ ửng khác thường, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm chặt, lông mi dài dài giống như cánh chim rung động. Bình thường, đam mê vừa khoa trương lại giả tạo của nàng, chính là đam mê lông mi dày của nam nhân. Bây giờ đầy trúng xuân dược, vừa thấy nam nhân, liền cảm thấy hai mắt phát sáng, kích thích đến mức muốn nhào tới. Mà trên thực tế, nàng cũng làm như vậy rồi. U Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, mắt phượng mở ra, con người vẫn rất trong trẻo, tuy thân thể nóng lên lại nhìn không ra dấu hiệu trúng độc. Thấy Bùi Sắc hình như có 3 phần cười nhạo, 7 phần đắc ý. Thế nào, chịu không nổi rồi sao? Bùi Sắc vừa mới nhào lên liền hối hận, nhưng không biết làm sao, tiếp xúc đến thân thể hắn chỉ cảm thấy mát rượi lướt qua người. Nhất thời nàng kìm nén không được, rút cuộc bất chấp, đại não nóng lên, trực tiếp lấy tay cởi y phục của U Hiên, cho dù sau đó cực kỳ hối hận. Người, mau cởi quần áo cho bản công chúa. Nam tử nằm trên giường nghe vậy khẽ cong môi, mắt phượng hẹp dài lóe lên như hắc diệu thạch. Cưỡi cho nàng. Nói nhảm, hôm nay bản công chúa nhất định phải ăn ngươi sạch sành sanh. Này, ngươi làm cái gì đấy? Tiếng xé vải phá không mà tới. Không phải công chúa vừa ra lệnh cho bổn vương sao? Hơn nữa còn phải ăn bổn vương sạch sành sanh. Bổn vương chỉ là theo lời nói mà làm thôi. Thấy nàng không cởi được vạt áo của hắn, liền dùng miệng cắn xé, hai trong mắt hắn tối thẳm, đột nhiên đưa tay, giữ lại vạt áo, nhìn nàng, nói. Nhà đầu, vừa rồi người nào nói chết cũng không cho bổn vương giải độc chứ. Bất ngờ bị ngăn cản, Bùi Sắc nhìn hắn đầy uất ức, một đôi mắt to đen nhánh như sao trời vụt sáng trong đêm đen, gương mặt dịu dàng đầy nước mắt. U Hiên nhìn thấy trong nội tâm sớm đã bắt đầu loạn chuyến một hồi, nhưng hắn vẫn cố nhịn, thông thả chờ nàng trả lời. Bùi Sắc đợi lâu, không thấy hành động kế tiếp, trong mắt thoáng qua mê mang, qua nửa ngày dường như mới hiểu ý của hắn, bĩu môi, ủy khuất nói. Ta... Người ta đã nói vậy, đương nhiên bổn vương không thể xem nhẹ, bằng không sau khi ngươi tỉnh lại, nói bổn vương thừa dịp ngươi gặp nguy. Xin ta đi. Hai mắt Bùi Sắc trừng to, lông mi chớp chớp, khóe môi U Hiên cong lên nhìn nàng, vẻ mặt như muốn nói, xin ta đi. Ta. Bùi Sắc nói ra một chữ, đột nhiên lại ngây ngốc cười rộ. Vì sao ta phải xin ngươi? Dứt lời, cũng không đưa tay cởi áo U Hiên nữa, bất chợt nhào lên, ôm hai vai U Hiên, chủ động hôn lên môi hắn. Thế này không phải là được ăn thịt rồi sao? Giờ phút này, đoán chừng ý thức của nàng đã hoàn toàn mơ hồ, đôi mắt U Hiên nhìn nàng tối đen như trời đêm, ánh mắt chợt sâu hút. Cũng không muốn tiếp tục dây dưa với nàng, chuyện cầu xin hắn, xoay người một cái, đè Bùi Sắc phía dưới. Là do người nói muốn ăn sạch bổn vương không hề ép buộc người. Hồng lâu trong sương phòng, U Cầm Ca mặc bạch sam đứng trước cửa sổ, ánh trăng bên ngoài ánh lên mặt hắn, trong con người sâu hun hút không nhìn ra cảm xúc, quanh người hắn phát ra hàn khí như muốn bức người rời thẳng vào đường cùng. Phía sau hắn, U Tử Hàm lạnh nhạt quỳ dưới đất, cạnh đó là U Quý Minh đang cưỡng chế U Ly, hai mắt đỏ như máu dưới đất. Qua một hồi, lâu đến người trong phòng đều cho là không ai lên tiếng, thì U Cầm Ca quay người sang nói. Quý Minh, đưa U Ly quay về đi. Giọng nói hắn lạnh nhạt, không nhận ra cảm xúc. U Quý Minh hiểu ý, muốn kéo U Ly đi, chỉ cảm thấy cơ thể bị đè dưới đất, không hề nhúc nhích. U Hi vẫn trừng mắt, nhìn chằm chằm U Tử Hàm đang quỳ trên đất. U Cầm Ca nhìn vào mắt hắn, sau đó đưa mắt nhìn về phía U Quý Minh, chân mày U Quý Minh nhướng lên, cuối cùng giơ tay đánh vào gáy U Ly. Kéo U Ly ngất xỉu rời khỏi, nhất thời trong phòng chỉ còn lại U Tử Hàm và U Cầm Ca. U Cầm Ca nhìn U Tử Hàm, cơ thể di chuyển đi tới cạnh bàn, ngồi vào chỗ của mình, lên tiếng lạnh nhạt, nói với người quỳ trên đất. Đứng lên đi. U Tử Hàm kinh ngạc dương mắt nhìn, giữa hai lông mày có chút vui vẻ. Tam ca tha thứ cho ta. U Cầm Ca nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, vui vẻ trong con người U Tử Hàm lập tức phai dần. Lần này tự làm chủ là ta không đúng, nhưng tam ca, muốn làm chuyện đại sự thì không nên chú ý tới lạc vặt. Nếu U Hiên nguyện ý chấp nhận theo sự sắp xếp của chúng ta, thì đã chứng tỏ trên đời này có thứ hắn cần. Chỉ cần hắn động lòng với tam tẩu, sau này trong tay chúng ta sẽ có lá bài chủ, như vậy chúng ta vĩnh viễn sẽ luôn ở thế bất bại. Hắn đưa mắt hy vọng nhìn U Cầm Ca, thấy U Cầm Ca không có hành động như trước, qua một hồi mới lên tiếng nói tiếp. Tam ca muốn làm đại sự, cho dù trên đời muốn dạng nữ nhân nào, ngài cái đường kim thái hậu thì không phải chỉ dựa vào một câu tam ca nói hay sao? Chuyện dễ như trở bàn tay, xin tam ca đừng vì tư tình nữ nhi mà ảnh hưởng tới đại sự. Tử Hàm, U Cầm Ca bỗng thản nhiên lên tiếng. Người đã yêu chưa? U Tử Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt U Cầm Ca tràn đầy cô đơn, giọng nói trầm thấp vang lên. Có vài chuyện bỏ qua thì vẫn là bỏ qua, không quay về được nữa. Trong lòng U Tử Hàm kinh ngạc, nhìn U Cầm Ca một hồi lâu sau mới nói. Tam ca nghĩ tới ngưng nguyệt sao? U Cầm Ca suy nghĩ tới mất hồn, dường như nghĩ đến nhiều năm về trước. Thật ra có lúc ta rất bội phục hoàng thúc, chí ít vì hồng nhan có lúc hắn sẽ nổi giận đùng đùng. Vẻ mặt U Tử Hàm thay đổi, chần chờ trong chốc lát mới nói. Ngưng Nguyệt chết đi cũng không phải do lỗi của tam ca, tam ca đừng tự trách. Năm đó cũng vì tam ca sợ thân phận của mình chọc giận phụ hoàng, cho nên mới không đến cầu xin phụ hoàng thu lại mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ sợ ngay cả tam ca có cầu xin thì kết quả cũng như vậy. Hoàng thúc quỳ ba ngày ba đêm còn không phải bị một thánh chỉ giam cầm sao? U Cầm Ca nhìn hắn lẩm bẩm. Nhưng ta có thể dẫn Ngưng Nguyệt rời khỏi, nhưng ta lại không. Trong mắt hắn tràn đầy thống khổ, làm sao cũng không phai đi được. U Tử Hàm cúi đầu, cuối cùng không biết nên khuyên bảo như thế nào, chỉ đành phải im lặng. Qua một hồi, dường như U Cầm Ca bỗng nhiên hồi hồn đứng lên nói. Không được, ta muốn dẫn nàng đi. Dứt lời, hắn bước ra ngoài, chờ đến lúc U Tử Hàm hiểu được ý, thì chợt đi lên một bước, đưa tay giữ bả vai hắn thật chặt. Tam ca, ngươi không thể hành động theo cảm tính. Không, năm đó cũng vì lý do này mà ta đã bỏ qua Ngưng Nguyệt. Hôm nay, ta quyết không thể buông bùi sắc. Dứt lời, hắn chợt nắm tay thành quyền, dùng nội lực đánh hai tay U Tử Hàm đang kiềm chế vai hắn, phi thân chạy đi. Chỉ là cửa chính chợt mở, hắn sững sờ đứng khựng tại chỗ, sắc mặt thay đổi kịch liệt, nhìn người đang đứng ngay cửa chính. Từ trước tới giờ, hắn ẩn nhẫn rất giỏi, cho dù có thế nào cũng không biểu hiện ra vui giận, giờ phút này hắn thay đổi. Ngay cửa, U Hiên mặc bạch sam đứng đó, mái tóc đen nhánh buông xuống giống như thác nước chảy xuống đầu vai, trong bóng tối lộ ra sự phong hoa tao nhã. U Cầm Ca đưa mắt nhìn vạt áo hắn nhẹ lay động, trong mắt dường như có gì đó vụn vỡ. Khổ sở, không thấu nổi, hối hận, tất cả những cảm xúc đó sau khi nhìn thấy bạch sam liền trở thành một mảnh tĩnh lặng. Lúc hắn đến yến tiệc, mặc hắc y, vậy mà lúc này lại là bạch sam, đáp án không cần nói cũng biết. Thế nào? Hối hận rồi sao? U Hiên thản nhiên nhìn hắn, trong mắt tối đen khó dò hiện lên hàn khí, băng hàn thấu xương. Cánh môi U Cầm Ca giật giật, hồi lâu mắt mới khép hờ. Chẳng qua là người có trước tiên cơ. Bổn vương có trước tiên cơ, năm đó như thế, bây giờ cũng như thế. U Hiên cười lạnh, trong mắt băng lãnh liếc nhìn nửa con mắt. Chỉ là những tiên cơ này đều do ngươi tặng cho bổn vương. Tựa như có thể nhìn thấy trong phút chốc mắt U Cầm Ca rời rạc, U Hiên nhếch môi cười, sau khi cười xong sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Lần này bổn vương sẽ thực hiện phần tiên cơ này tới cùng. Hắn xoay người rời khỏi, bước chân trầm ổn dẫm trên mặt đất như muốn đánh vào trong lòng U Cầm Ca, khiến cả người hắn chợt sụi lơ. Tam ca! Sau lưng hắn, U Tử Hàm thét lên một tiếng kinh hãi, dồn sức đỡ lấy hắn. Một hồi sau, U Cầm Ca dường như mới phản ứng, trong mắt không tiêu cự, nhìn về phía cửa, nơi U Hiên đã rời khỏi, nói. Hắn lại thắng, lần này là thắng hoàn toàn, có được Ngưng Nguyệt. U Tử Hàm ngẩn ra, nhíu mày nói. Tam ca, nàng ấy không phải là Ngưng Nguyệt, chỉ có phần giống thôi. Hắn thắng có được Ngưng Nguyệt, U Cầm Ca không nghe, vẫn tự lẩm bẩm. Qua một hồi, hắn đột nhiên nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh. Khi tia nắng mặt trời buổi sáng đầu tiên chiếu vào phòng, Bùi Sắc chợt thức dậy. Ý thức nàng ngừng lại trong 3 giây, sau đó chợt nhảy lên, nhưng giữa đường lại kêu một tiếng ngã xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Cơ thể như bị nghiền, vô cùng đau đớn, còn có một nơi. Nàng kinh ngạc nhìn mình, cả người từ trên xuống dưới không được, dường như đã sắp khóc. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động, Bùi Sắc hoảng sợ chậm chạp quay đầu. Lúc trong tầm mắt xuất hiện gương mặt tuấn tú, người thần căm phẫn, thì kinh hãi trong mắt nàng hoàn toàn chuyển thành khiếp sợ đến động trời nước đất. Một lát sau, dường như nhớ tới điều gì, sắc mặt nàng hết sức khó coi. Vì sao nàng chỉ nhớ chuyện cuối cùng là nàng nhào thẳng lên người U Hiên? Chẳng lẽ tối hôm qua nàng thật sự bụng đói ăn hoàng, ngủ với nhiếp chính vương tàn bạo khát máu trong truyền thuyết, hơn nữa còn cưỡng ép? Nàng kinh hãi che miệng, không để cho mình phát ra tiếng. Nếu để thái hậu biết nàng và hắn mập mờ không rõ, còn cưỡng ép nam nhân của nàng ta, thì mình còn có mạng sống hay sao? Hai ngón tay nắm chặt chăn, Bùi Sắc chịu đựng cơ thể khó chịu, lặng lẽ đi xuống giường. Rất vất vả mới bước xuống giường thì phát hiện cả cơ thể lạnh lẽo, nàng không cảm thấy lạnh. Lúc ánh mắt rơi xuống thấy quần áo đầy đất, sắc mặt nàng càng khó nhìn. Thật vất vả nhặt lại quần áo, phát hiện chúng bị xé rách đến đáng sợ. Bất đắc dĩ, nàng đành phải cầm hắc bào của U Ly choàng lên người, rồi ôm y phục mình chạy ra cửa. Mà kệ, 36 kế chạy là thượng sách. Chỉ là chưa chạy khỏi cửa phòng thì sau lưng vang lên giọng nói lười biếng. Có phải công chúa chưa hài lòng với hương vị của bổn vương? Nếu cảm thấy chưa tốt, bổn vương không ngại chiến thêm 300 hiệp nữa. Cơ thể Bùi Sắc cứng đờ ngay trước cửa. Nghe vậy, nàng bi thảm đối mặt với cánh cửa sơn đỏ. Vương gia, xem như xin ngài thương xót, bỏ qua cho tiểu nữ tử. Bỏ qua cho ngươi? Phía sau vang lên tiếng quần áo ma sát, hình như U Hiên đứng lên. Một lát sau đã nghe tiếng bước chân vang lên ở sau lưng. Bùi Sắc nhắm mắt, không dám quay đầu. Sau lưng giọng nói vang lên lần nữa, mang theo tiếng cười lạnh nhạt, như có như không của U Hiên. Tối qua là ai nói, chết cũng không để bổn vương giải độc. Nhưng quay đầu lại nhào lên trên người của bổn vương, còn muốn bá vương ngạnh cung. Bùi Sắc trừng to mắt, khóc không ra nước mắt. Trời ạ, tối hôm qua nàng thật sự gây lớn chuyện rồi. Vương gia, ngài đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, tha cho tiểu nữ tử. Xem như tối hôm qua chỉ là một trận mộng xuân. Bùi Sắc siết chặt ngón tay, xem như ngài được lợi. Mộng xuân? U Hiên như cắn răng nghiến lợi, đưa hai tay kéo Bùi Sắc vào ngực mình. Vương gia, đừng ép ta, mặc dù ta cường bạo ngươi, nhưng dầu gì ta cũng là nữ nhân. Người xin ngươi phụ trách phải là ta, nhưng trước mắt ta không muốn ngươi phụ trách, cho nên chúng ta cứ coi như nước giếng không phạm nước sông, bỏ qua chuyện này. Bỏ qua? Trong mắt U Hiên sâu hun hút, nhìn đứa qua động tác thủ thế của nàng, cười lạnh. Ăn bổn vương xong rồi, muốn lau miệng bỏ đi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thấy Bùi Sắc giơ tay lên, đi lên một bước trước, hắn không cử động, giọng khinh bỉ. Chỉ với công phu mèo quào của người, còn muốn thể hiện trước mắt bổn vương. Lần trước do bổn vương bất cẩn, mới để cho người chiếm được chỗ hời. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được bổn vương sao? Bùi Sắc cắn răng nghiến lợi. Dầu gì cũng là nàng thất thân, người xin phụ trách lại có thể trở thành ngược lại, đây là thói đời gì? Vậy ngươi thử lại lần nữa đi. Lần trước ném qua vai, nàng không để ý, thiếu chút nữa đã trật eo. Lần này nàng dùng hết 10 phần sức lực, nhất định sẽ không để mình ngã. Được. Tiếng cười lạnh lẽo của U Hiên vang lên. Bất chợt có một bóng người nhảy về trước. Bùi Sắc theo bản năng muốn tránh, nhưng lại bị ôm ngang eo. Trong lòng nàng không phục, muốn cậy mạnh thoát khỏi sự trói buộc của hắn, mà dường như U Hiên cũng sợ làm nàng bị thương, cánh tay thoáng thả lỏng. Tuy nhiên, Vẫn rõ ràng là hắn không ý định thả nàng. Ngay lúc vừa buông tay, cánh tay nắm chặt áo choàng trên người nàng, chỉ nghe một tiếng xé vải vang lên, cả tấm lưng trắng nõn của Bùi Sắc lộ ra. Nàng cả kinh, vội vàng ngồi xổm xuống, trốn vào một bên sau bàn, tức giận nhìn U Hiên lên án. Ngươi là lưu manh. U Hiên gần như dở khóc dở cười, nhưng hắn cố nhịn cười nhìn Bùi Sắc. Lưu manh thì sao? Nói chung là bổn vương thắng. Trong mắt Bùi Sắc dường như có thể phun ra lửa, cảm thấy lạnh lạnh sau lưng, không biết nàng đã lộ ra bao nhiêu. Không tính, có bản lĩnh thì ngươi cởi hết quần áo ra cho ta, chúng ta làm lại. Cưới thì cưới, hôm nay bổn vương chơi với ngươi. U Hiên nói xong, cởi xuống áo choàng trên người, hắn vốn chỉ mặc một lớp y phục, áo choàng vừa cởi chỉ còn lại một cái quần trong. Bùi Sắc vừa thấy, bỗng muốn chảy máu mũi, nàng che mắt, hét lớn. Mặc quần áo vào, ngươi là đồ điên. Gương mặt U Hiên đã đen lại, lần này hắn cũng không định nhẫn nại nữa. Được, vậy bản vương cởi hết. Hắn ôm Bùi Sắc ném lên giường, sau đó cơ thể áp xuống, hết sức thuần thạo, rồi cởi bỏ đồ còn sót lại trên người. Bùi Sắc kêu lên một tiếng, đưa tay che mắt, nhưng U Hiên cũng không để ý, đưa tay kéo tay nàng, khiến cho nàng trừng tròn mắt nhìn. Đối thoại của hai người đã bị tất cả ẩn vệ ngoài phòng nghe được, khóe miệng của mọi người đều co giật, có người bất cẩn thiếu chút nữa té xuống từ nóc nhà vì suy nghĩ cho tính mạng của chính mình, bọn họ đều nhất quyết nhảy xuống, chạy về phía thành lâu bên ngoài. Nghĩ đến nếu chủ tử nhà mình không giày vò 2-3 lần thì đương nhiên sẽ không ra ngoài. Xưa nay chưa từng thấy nhiếp chính vương luôn chăm lo cho chính vụ, lần đầu tiên không vào triều. Trong triều đình, Thái hậu Lăng Hỏa Viếng ngồi sau rèm, thu hết tất cả vẻ mặt đại thần phía dưới vào trong mắt, chỉ thấy gương mặt U Cầm Ca ảm đạm, lúc lâm triều cũng không nói một lời, cũng không lên án chuyện nhiếp chính vương không lý do vắng mặt, khiến nàng rất kinh ngạc. Suy đi nghĩ lại, nàng lên tiếng nói. Không chuyện bãi triều, Ai Gia thấy mệt mỏi. Công công trong cung nhận được ý chỉ, lập tức lên tiếng. Có chuyện dân tấu, không chuyện bãi triều. Mọi người lần lượt rời đi. U Cầm Ca vừa đi đến cửa chính thì trước mắt có một người cản lại nói. Vương gia, khoan đã. Thái hậu lệnh cho vương gia ở lại, nói là có chuyện muốn hỏi. U Cầm Ca nhìn hắn, trong mắt không có chút kinh ngạc nào. Công công trở về, nói cho Thái hậu biết, hôm nay cơ thể bổn vương khó chịu nên về phủ trước, ngày khác sẽ tự mình tạ tội với Thái hậu nương nương. Y Thủy Điện, Lăng Hoài Phiến chợt hất đổ ly trà, tức giận nói. Cái gì? Hắn dám từ chối sao? Công công cúi đầu trả lời. Xin Thái hậu bớt giận. Hôm nay nô tài thấy sắc mặt vương gia không tốt, có lẽ là cơ thể thật sự khó chịu. Thân thể khó chịu sao? Chỉ sợ mấy người đó đều lấy cớ có lệ với Ai Gia. Tuy Lăng Hoài Phiến nổi giận đùng đùng, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ. Tô công công, người phân phó cho người chuẩn bị kiệu. Bọn họ không chịu nói, Ai Gia sẽ tự mình đi hỏi xem. Vâng. Hồng Lâu. Sau khi giày vò một trận, dưới lời cầu xin tha thứ của Bùi Sắc, U Ly mới buông tha cho nàng. Sau khi gọi người đem y phục sạch cho nàng mới rời khỏi. Bùi Sắc sắp xếp xong xuôi rồi chuẩn bị quay về vương phủ hưu thư với U Cầm Ca. Chỉ là người mới vừa ra khỏi cửa hậu viện thì có một kiệu mềm chờ sẵn. Trong mắt nàng kinh ngạc, thấy kiệu phu vui mừng vội vàng lên trước nói. Phu nhân đi ra ngoài, vương gia đã phân phó cho tiểu nhân chờ ở ngoài cửa. Vương gia nào? Tim Bùi Sắc như ngừng đập. Đương nhiên là nhiếp chính vương. Bùi Sắc trợn tròn mắt, đi vòng qua kiệu phu, nói. Không cần, ta muốn quay về Tấn Vương phủ. Phu nhân. Kiệu phu vội vàng đuổi theo sau lưng nàng, vất vất tay, người đằng sau cũng vội vàng nâng kiệu theo sát. Các người theo ta làm cái gì? Bùi Sắc nổi giận, cả cổ kiệu đều đi theo phía sau nàng, cho dù trước mặt nàng không thấy, nhưng không cần quay đầu nhìn cũng biết, tất cả đều rất khoa trương. Phu nhân, ngài đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân. Trước khi vương gia đi có dặn dò, nếu chúng tiểu nhân không hầu hạ phu nhân thật tốt thì có đến không về. Phu nhân cứ xem như thông cảm cho chúng tiểu nhân, lên kiệu để chúng tiểu nhân còn đường sống. Bùi Sắc trừng mắt nhìn hắn, mắt thấy kiệu phu cầu xin, nàng giận dữ, tên U Hiên này lại có thể lấy mạng người uy hiếp nàng. Im lặng xoay người lên cổ kiệu, kiệu phu lập tức rơi lệ cảm ơn. Hắn vốn tưởng rằng người của vương gia cũng là một chủ tử tốt, thật sự không nghĩ đến chủ tử lại khó hầu hạ như vậy. Chúng kiệu phu đều liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Cổ kiệu nâng Bùi Sắc một đường đi đến Tấn Vương phủ. Bùi Sắc vào cửa, vẻ mặt quản gia nhìn thấy nàng hết sức kỳ lạ. Bùi Sắc nghĩ thầm, tất nhiên là hắn biết chuyện đêm qua nàng không về, nhưng chuyện này nàng cũng không cần phải nói nhiều, chỉ lên tiếng hỏi U Cầm Ca đang ở đâu rồi chạy thẳng đến phòng ngủ của hắn. Trong phòng im lặng, dường như có vang lên tiếng khóc. Trong lòng Bùi Sắc kinh ngạc, hình như nàng nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân. Nàng đi vào phòng đẩy cửa, chỉ thấy U Cầm Ca khoác áo choàng ngồi trên giường, tóc đen chảy dài như thác nước. Bên cạnh hắn có người nhỏ giọng khóc sụt sùi, hẳn là Bùi Nhiên. Chỉ thấy nàng mặc lớp sa mỏng quỳ trên đất, hai vai gầy yếu run run. Nghe tiếng động, nàng ấy ngẩng đầu nhìn ra cửa, khuôn mặt thanh tú lập tức liên tục thay đổi, cuối cùng chỉ gọi một tiếng Bùi Sắc. U Cầm Ca nghe vậy dường như muốn dời mắt, nhưng cuối cùng hắn lại không xoay người. Bùi Sắc im lặng đứng do dự một hồi, rốt cuộc đi lên đỡ Bùi Nhiên đứng lên, nói tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Bùi Nhiên nhìn nàng rồi nhìn U Cầm Ca, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chúng ta là tỷ muội, nếu không phải do tỷ hết lòng chăm sóc, muội muội cũng không sống đến hôm nay. Cho dù có chuyện gì, tình cảm tỷ muội ta sẽ không thay đổi. Bùi Nhiên nghe vậy, nước mắt rơi xuống từng hạt, hai chân nàng chợt khuỵu xuống, quỳ dưới đất khóc lên tiếng. Bùi Sắc, tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Tỷ tỷ, đừng nói vậy. Bùi Sắc đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc này U Cầm Ca cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt vốn dịu dàng thế nhưng lúc này đã thất thần. Người đi theo ta. Bùi Sắc ngây người, thấy U Cầm Ca nhìn mình, thầm kinh ngạc một lúc, quay sang trấn an Bùi Nhiên mấy câu mới theo hắn ra ngoài phòng. U Cầm Ca đi không nhanh không chậm, qua một lúc sau, Bùi Sắc thấy chỗ đến trước mắt hẳn là thư phòng. Theo hắn bước vào, sau khi U Cầm Ca ngồi xuống một cái ghế thì đưa tay chỉ sang ghế bên cạnh. Ngồi xuống đi. Bùi Sắc nghe thế ngồi xuống, lúc này mới chú ý, hôm nay dường như U Cầm Ca có gì đó khang khác. Chuyện tối hôm qua, rất xin lỗi. Hắn đột nhiên mở miệng nói xin lỗi. Bùi Sắc sợ run người, hiểu ra chuyện hắn muốn nói, vẻ mặt thay đổi, hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi đỏ. Thuốc là do ngươi bỏ sao? Nàng nghe thấy tiếng mình hỏi, trong giọng nói mang theo sự tức giận. U Cầm Ca lắc đầu, một lát sau lại gật đầu. Hắn nhìn Bùi Sắc chằm chằm, rồi đột nhiên đưa tay cầm tay nàng. Sắc Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, chỉ có lần này, lần sau ta nhất định sẽ không để bọn họ có thể tổn thương người, cả đời sẽ không. Bùi Sắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thấy trong đầy mắt dịu dàng hết sức chân thành, đột nhiên nàng cảm thấy có chút xa lạ. Hùng dữ rút tay mình về, mắt thấy U Cầm Ca hai mắt cụp xuống. Nàng nghe được mình gằn từng tiếng. Vương gia, lần này ta trở lại là muốn hưu thư. Hưu thư? U Cầm Ca lẩm bẩm ra tiếng, chợt cong môi nở nụ cười. Hắn cười cười, hai gò má lại ẩm ướt. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên cổ quái. Lúc trong lòng Bùi Sắc nhận thấy được nguy hiểm, đã thấy hắn chợt đưa tay kéo nàng vào ngực, cúi đầu ngăn miệng nàng. Ta không quan tâm. Hắn gần như dốc hết tất cả nhiệt tình, dùng sức hôn nàng. Bùi Rắc bị đau, gương mặt cũng bởi vì giận dữ mà đỏ bừng. Nàng tránh thoát không được, may mắn hai tay vẫn còn tự do, chợt vung tay, chỉ nghe một tiếng giòn tan vang vọng trong không khí. Nàng thừa lúc U Cầm Ca sững lại, chợt đẩy hắn lui về phía sau một bước, núp ở góc tường, túm chặt vạt áo. Người điên rồi! Bùi Rắc cắn răng. Đêm qua, nàng là ý thức không rõ, mới nhất thời hồ đồ có quan hệ với U Hiên. Đây đã là chuyện không thể phản hồi, cho nên nàng tận lực khuyên chính mình quên đi chuyện đó. Nhưng hiện tại nàng vô cùng tỉnh táo, U Cầm Ca làm như vậy không khác nào đang ép buộc nàng. U Cầm Ca giống như bị nàng đánh tới u mê, chợt khẽ cười, cười cười lại giống như điên cuồng nhìn Bùi Sắc. Ta điên rồi! Nếu không phải ta điên rồi, thì sao lại bởi vì một ánh mắt giống nhau mà tâm thần không yên? Sao lại có thể suy nghĩ, tình nguyện buông bỏ giang sơn cũng phải có được ngươi? Ta điên rồi, nhưng điên đâu phải chỉ mình ta. Chẳng lẽ U Hiên không nghĩ hết biện pháp tóm chặt ngươi không thả sao? Chẳng lẽ U Hiên có thể cho ngươi, ta lại không thể? Sắc Nhi, giọng điệu của hắn chợt dịu dàng. Theo ta đi được hay không? Ta sai rồi, ta không nên vì nhất thời hồ đồ mà phạm lỗi tương tự như vậy. Nhiều năm qua, trong lòng ta vẫn hối hận về chuyện làm ban đầu. Kể từ khi Ngưng Nguyệt chết, ta liền thề, nếu cho ta thêm cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không buông tay. Thế nhưng bây giờ có cơ hội trước mắt, ta vẫn là do dự khi lựa chọn. Sắc Nhi, nàng theo ta đi. Từ nay về sau, chúng ta không cần phiền lòng vì thế tục. Đời này, ta chỉ đối tốt với mình nàng, chỉ cưới một mình nàng là thê tử, được hay không? Bùi Sắc ngơ ngẩn nhìn hắn, tròn mắt hoàn toàn là ngạc nhiên, nghi ngờ, một lúc lâu sau mới cụp mắt, nói. Vương gia, hiện giờ tỷ tỷ là người của ngươi, ngươi có thể vứt bỏ tỷ ấy sao? U Cầm Ca hơi ngẩn ra, tròn mắt, chợt toát ra vẻ lạnh lẽo, hắn lùi về sau một bước, ngồi xuống đất, thần thái trong mắt ảm đạm, đến cuối cùng nước ra vỡ vụn. Bùi Sắc không đành lòng nhìn thẳng, chỉ cúi đầu. U Cầm Ca im lặng nhìn nàng một hồi, cuối cùng cong môi cười tự giễu. Thì ra tất cả chỉ là ta si tâm vọng tưởng. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, bước chân mỗi một bước đều vô lực. Bùi Sắc nghe được bên ngoài có tiếng của Bùi Nhiên, xoay người nhìn lại thì thấy Bùi Nhiên muốn tiến tới đỡ U Cầm Ca lại lập tức bị hắn hất ra. Giống như cảm giác được ánh mắt phía sau, Bùi Nhiên quay đầu đối diện với Bùi Sắc, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay đầu bò dậy, nhanh chóng đuổi theo U Cầm Ca. Bùi Sắc im lặng đứng tại chỗ, nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi, hẳn là tỷ ấy đã nghe rõ. Thật ra thì như vậy cũng tốt, kể từ đó quan hệ giữa hai tỷ muội các nàng đã rõ ràng, thái độ của nàng rất rõ, chỉ cần hưu thư. Khẽ thở dài, Bùi Sắc đi về gian phòng của chính mình. Sai người mang một thùng nước lớn, Bùi Sắc đuổi tất cả thị nữ hầu hạ ra ngoài, một mình vùi trong thùng tắm không muốn ra ngoài. Khắp người bầm tím, nàng đều không muốn nhìn, chỉ gặp người chìm vào trong thùng mới ngừng suy nghĩ lung tung. Dường như Bùi Sắc chợt nghe được một giọng nói, trong lòng kinh hãi, uống một ngụm nước tắm lớn sạc nước. Nàng vội vàng bòi ra, không kịp ho khan đi tìm nguồn âm thanh. Quả thật thấy U Hiên đã khôi phục một thân hắc bào, nằm bên cạnh thùng tắm, ung dung nhìn nàng. Cảnh mỹ nhân tắm, quả thật là cực đẹp. Hắn than thở, con người trong sáng. Bùi Sắc che người theo bản năng, nghe lời của hắn thì tức giận nói. Quả nhiên, người là âm hồn bất tán. Còn nữa, ta không phải mỹ nữ, cho nên cũng đừng nói tới cái gì tranh mỹ nhân đi tắm. Vậy cũng không nhất định. Ở trong mắt bổn vương, nàng chính là mỹ nhân. Bùi Sắc siết chặt nắm tay, nhìn không được, kích động muốn đánh người. Được, người nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng là vương gia, bây giờ tiểu nữ tử đang tắm, ngài có thể ra ngoài sao? Ra ngoài làm cái gì? U Hiên vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Trên người nàng, tối qua còn chỗ nào bổn vương chưa nhìn kỹ sao? Bùi Sắc gần như giận tới hộc máu. U Hiên, nàng kéo dài âm cuối, U Hiên tỏ vẻ khoan hồng độ lượng, khoát tay ngồi trên ghế. Được rồi, bổn vương không nhìn ra được. Thấy một lúc lâu sau mà sau lưng vẫn không có động tĩnh, U Hiên không nhịn được, nói: Bổn vương tự nhận bản thân không phải quân tử, nếu nàng không tiếp tục, bổn vương cũng không dám đảm bảo có quay lại hay không. Hắn nói xong lời đó, chỉ nghe sau lưng đột nhiên bùm một tiếng. U Hiên khựng lại, ngay sau đó khẽ cong môi nở nụ cười, trong mắt phượng hẹp dài giống như cực kỳ vui vẻ. Được rồi, bổn vương chỉ lừa nàng, bổn vương còn có chuyện phải xử lý, không có thời gian dây dưa cùng nàng nữa. Sau đó hắn nghênh ngang ra khỏi cửa. Bùi Sắc nhìn hắn đắc chí rời đi, lại nhìn quần áo trên người chưa mặc xong, nhất thời không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả mặc xong quần áo, Bùi Sắc lớn tiếng nói: Xuân Lan. Vương Phi, có chuyện gì sao ạ? Xa xa truyền đến tiếng trả lời. Ngay sau đó một tỳ nữ vội vàng đẩy cửa vào, chính là Xuân Lan. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi đi đâu? Sao không ở đây giữ cửa? Ngay cả có người đi vào cũng không biết. Tiểu nha đầu nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt trợn lớn. Vương Phi thứ tội, nô tỳ chỉ vừa mới ra khỏi một lát, thật sự không biết có người sẽ nhân lúc này đi vào. Được rồi, người ra ngoài đi. Bùi Sắc nhấc đầu nâng trán, nghĩ thầm nếu U Hiên thật sự muốn vào tự nhiên có biện pháp. Xuân Đàn rơi nước mắt tạ ơn rời đi. Bùi Sắc lập tức giang tay chân thành hình chữ đại, nằm úp sấp trên giường. Nhìn dáng vẻ của U Hiên, xem ra là muốn quấn lấy nàng. Không được, nàng phải nhanh chóng đòi U Cầm Ca đưa hưu thư rồi rời khỏi. Chủ ý đã định, nàng liền đứng dậy đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Xuân Lan từ bên ngoài vội vã đi tới. Vương Phi, người muốn đi đâu? Bùi Sắc suy nghĩ một chút. Đi thăm tỷ tỷ. Nếu tâm tình U Cầm Ca không tốt, nàng liền tìm Bùi Nhiên giúp một tay, nói không chừng Bùi Nhiên có thể giúp nàng. Nhưng vương gia mới vừa sai người tới truyền lời, mời vương phi tới tiền đường dùng bữa. Nói là nhiếp chính vương hôm nay tới phủ, đặc biệt mời vương phi tới. Xuân Đàn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thuật lại hết lời vương gia. Tại sao lại là hắn? Khóe miệng Bùi Sắc giật giật, hắn đúng là âm hồn bất tán, chỗ nào cũng xuất hiện. Đi theo mọi người tới tiền đường, lọt vào tầm mắt không những có hai người U Hiên, U Cầm Ca, lại còn có U Ly. Không phải vì nàng gặp được hắn mà kinh ngạc, mà là vì vẻ mặt hắn. Mới một đêm không gặp, mắt của hắn giăng đầy tơ máu, cả người nhìn qua cực kỳ mệt mỏi. Nhìn thấy Bùi Sắc, hai mắt hắn sáng lên, sau đó nhanh chóng đứng lên đi tới trước mặt Bùi Sắc. Tẩu có sao không? Bùi Sắc thoáng giật mình, suy nghĩ trong đầu một chút liền đoán được đại khái, biết là vì chuyện đêm qua. Nàng vô thức nhìn U Hiên, người kia lại đang nói chuyện cùng U Cầm Ca, bên môi thỉnh thoảng nở nụ cười, có chút khó lường. Trái lại, U Cầm Ca trước đó có khác thường, bây giờ lại tìm không ra một chút dấu vết nào trên mặt hắn, nói năng ôn tồn nho nhã, phong thái thỏi đáng. Đắn đo chính xác, dường như lại trở lại U Cầm Ca trước kia, tựa như trích tiên. Thấy Bùi Sắc im lặng, U Ly đã đoán được đại khái, ánh mắt xám như tro tàn. Hắn dừng một hồi lâu mới cố lấy dũng khí cầm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống vị trí. Bùi Sắc không đành lòng cự tuyệt. U Cầm Ca ở một bên dường như không nhìn thấy hai người thân mật tiếp tục nói chuyện cùng U Hiên. Ngược lại, đôi mắt sắc bén của U Hiên thoáng trầm xuống, nhưng chỉ phút chốc liền bị nụ cười trên môi của hắn che mất. Bốn người đều đã ngồi xuống, ngay sau đó hạ nhân bắt đầu mang thức ăn tới. Thức ăn tràn đầy một bàn phong phú hơn bất kỳ lúc nào, nhưng ba người chung quy đều có suy nghĩ riêng, một bữa cơm im lặng. Đợi bọn hạ nhân bắt đầu thu dọn thức ăn, U Hiên chợt đề nghị. Mấy ngày nữa là sinh nhật của bổn vương, lúc đó hoàng chất không ngại cùng tới với hai chất tức chứ? Sinh nhật hoàng thúc, chất tử nhất định sẽ tới. U Cầm Ca cầm tay Bùi Sắc đứng lên, bên môi là nụ cười dịu dàng, nho nhã, câu trả lời cũng rất cẩn thận. U Ly ở một bên nghe vậy xen vào. Hoàng thúc, có tính chỗ của U Ly hay chưa? Chẳng lẽ người không phải chất tử của bổn vương? U Hiên nghe vậy nhếch môi cười, lời của hắn vừa nói U Cầm Ca vẫn cười, còn U Ly cũng không được tự nhiên, nói: nếu hoàng thúc đồng ý, tới lúc đó chất tử nhất định sẽ dâng lên hậu lễ. Cấp bậc lễ nghĩa cũng không quá quan trọng, người đến mới là quan trọng nhất. U Hiên cười nhạt, lời nói chưa dứt, còn người sâu thăm thẳm lại thoáng qua vẻ mặt Bùi Sắc, sau đó khẽ nhíu mày, giống như khi là lời Bùi Sắc nói. Bùi Sắc nhìn bộ dáng của hắn lại vội vàng nói với U Cầm Ca: vương gia, thật không khéo, mấy ngày nữa thiếp thân có hẹn với mấy vị phu nhân đi chùa miếu dân hương, muốn đi 3 ngày, sợ là không thể tới. Nếu thật sự như thế thì không sao, sao sinh thần của bổn vương là ngày giỗ của mẫu phi, lúc đó bổn vương sẽ tự mình đi tới Long Đàm Tự dân hương, trái lại phu nhân có thể hẹn mấy phu nhân khác đi theo. Không đợi U Cầm Ca mở miệng, U Ly nói xen vào, dường như Bùi Sắc tức giận đến mức muốn học máu, quả nhiên lý do gì hắn cũng có thể nói đến hợp lý. Dời mắt về chỗ cũ, chợt nhìn thấy ánh mắt nặng nề của U Cầm Ca, nàng lập tức im lặng không nói. Nếu hoàng thúc đã nồng nhiệt đến thế, nhất định Cầm Ca sẽ đi, hoàng thúc cứ yên tâm. U Hiên hài lòng dời mắt, nghênh ngang rời khỏi. U Ly không muốn đi, nhưng dưới ánh nhìn của U Cầm Ca, hắn đành phải đứng dậy xin về trước. Trước khi đi, đã nhìn chằm chằm Bùi Sắc không thôi. Bùi Sắc thấy thế, cố tình đầm lơ. Sau khi đưa mắt, nhìn hai vị tiểu gia bước ra khỏi vương phủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay nàng vẫn được U Cầm Ca nắm vào trong lòng bàn tay hắn. Bùi Sắc muốn rút về, nhưng lại không thể. Nàng nghi ngờ nhìn U Cầm Ca, chỉ thấy trong mắt U Cầm Ca nhìn nàng chằm chằm. Muốn rời khỏi có thể, nhưng sẽ không có hưu thư. Có ý gì? Bùi Sắc trừng mắt nhìn. Nàng còn chưa hiểu rõ thì U Cầm Ca cũng không quan tâm đến nàng, quay đầu đi vào thư phòng. U Hiền mới quay về vương phủ đã nhận ra có chút khác biệt. Hắn thấy ai nấy trong phủ đều im lặng, tùy ý gọi một người ra hỏi, mới biết quả thật là có người đã chờ hắn hơn một thời gian rồi. Suy nghĩ một chút, hắn vòng qua tiền đường đi đến phòng ngủ. Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy có người đứng trước cửa, đến gần chính là tổng quản thái giám Y Thủy Điện Tô Công Công. Tô Công Công thấy hắn, tựa như thấy được Bồ Tát sống, sau khi thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đi lên trước, nói: vương gia, nhanh chóng đi vào đi, không là nương nương tức giận lớn đấy. Vậy sao? U Hiền cười như không cười, nhìn cửa phòng được khép kín, ngay sau đó nhấc chân bước vào. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh, trái lại không giống như Tô Công Công nói khoa trương như thế. Chỉ là lúc U Hiên ngửi thấy mùi thơm dịu trong không khí, đôi mắt vốn như cười như không đột nhiên thay đổi. Hắn liếc mắt nhìn sang tấm bình phong, khi thấy được chỗ đó có người thì đột nhiên lập tức xoay người đi ra ngoài. Mới vừa bước mấy bước thì ngang hông chợt có cánh tay ôm lấy. Lan Hoại Phiến ôm hông hắn, đưa trán cọ cọ sau lưng hắn, nhận thấy cơ thể U Hiên cứng đờ, nàng mở miệng, giọng nói mỹ lệ bùi tai: nhiều ngày không gặp, chẳng lẽ vương gia không nhớ đến Hòa Phiến? U Hiên tự như hít thở thật sâu, qua một lúc mới cười lạnh: người nên ngây ngốc trong cung đi, nếu chạy loạn để người khác nhìn thấy, chỉ sợ lại xảy ra nhiều chuyện thị phi. Sợ cái gì? Người là nhiếp chính vương quyền khuynh triều giả, cũng xem như sánh bằng với hoàng đế Kỳ Quốc, ai dám động vào ngươi chứ? Quả thật không ai dám động tới bổn vương, nhưng bổn vương cũng không hy vọng người khác sẽ nói đi nói lại. U Hiên cầm tay nàng để xuống, lúc xoay đầu lại quả nhiên dễ dàng nhận ra hôm nay Lăng Hỏa Viếng đã cố ý trang điểm cánh môi đỏ thắm, đặc biệt còn là son màu hồng đào, mà vết son này chính là dây từ trên môi của nàng. Từ trước tới giờ, hắn hiểu rõ thủ đoạn của nàng ta, nhưng trước mắt nhìn nàng chủ động, hắn lại không hề có phần chán ghét. Thế nào? Nhận thấy U Hiên không vui, Lăng Hỏa Phiến đi lên một bước, kề sát lồng ngực hắn, đang đút muốn hôn lên môi hắn, lại bị U Hiên nghiêng đầu tránh, rắc mặt, càng mất kiên nhẫn. Như trong dự liệu, Lăng Hòa Phiến biết U Hiên không thích người khác hôn môi hắn, nhưng sau khi biết kết quả, trong tròng mắt không khỏi ánh lên tia sáng khác thường. Tấn Vương Phi, nàng là nữ nhân của vương gia sao? Nàng ta đột nhiên hỏi một câu, vẻ mặt lạnh lùng. Người hỏi chuyện này làm cái gì? U Hiên nhìn nàng một cái, trong đôi mắt sầu hùng hút hiện lên hàn ý. Lăng Hòa Phiến thấy thế, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, dịu dàng cười. Họa Nhi cũng chỉ hỏi một chút, nghĩ tới nếu vương gia thích, Họa Nhi muốn san sẻ với vương gia, cho nên mới tự nghĩ chẳng bằng đưa nàng vào trong phủ thì sẽ tốt hơn. U Hiên nhìn nàng ta một cái, tròng mắt vốn khó dò nay lại chợt lạnh lẽo. Người không sợ đắc tội lão tam sao? Vương gia nói cái gì chứ, chỉ cần thứ vương gia muốn, Họa Nhi nhất định sẽ cố gắng tận tâm tận lực vì vương gia. Ta nếu nghĩ là thứ vương gia muốn, nhất định Tấn Vương sẽ không ngăn cản. Vậy sao? Nếu như ngươi thật sự vì bổn vương, vậy thì trên môi ngươi có cái gì đó? Nhiều năm dùng mãi thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ ngươi không chán sao? Sắc mặt Lăng Hòa Phiến đột nhiên trắng bệch, nàng thấp thỏm nhìn U Hiên sau một hồi mới hỏi. Ngươi biết? U Hiên nhếch môi cười lạnh lùng, ngồi vào một bên, hai mắt đánh giá Lăng Hòa Phiến từ trên xuống dưới. Họa Nhi, ta nói thật với ngươi, chuyện riêng của ta, ta không hy vọng ngươi xen vào, cũng giống như chuyện riêng của ngươi, ta không quan tâm. Ngươi yên tâm, ta ở đây một ngày, vinh hòa phú quý của ngươi đương nhiên sẽ không ít, vị trí thái hậu này cũng sẽ được cố định, chỉ là theo lời nói, sau này không được dùng. Hắn đột nhiên giữ chặt Lăng Hòa Phiến, ngón tay lướt qua môi nàng ta, trong nháy mắt, màu son đỏ dính trên tay lập tức hóa thành nước, trở nên trong suốt, tan vào da. U Hiền thấy màu son đỏ biến mất không dấu vết, mới đưa tay nói với Lăng Hòa Phiến. Thuốc giải đâu? Lăng Hòa Phiến ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, nàng từ từ lắc đầu. Từ trước tới nay, Nghi Hoàng Tán không có thuốc giải, nếu muốn giải dược thì nam nữ phải quan hệ. Càng nói giọng càng mềm mại, U Hiên đột nhiên đứng dậy. Ngươi hồi cung đi, nếu không có chuyện gì thì sau này không được đi thẳng vào phủ của bổn vương. Vương gia. Lăng Hòa Phiến đột nhiên kéo người hắn. Vương gia không thích Họa Nhi nữa sao? Nếu vương gia biết Họa Nhi dùng Nghi Hoàng Tán, vậy sao hôm nay mới vạch trần? Hành động này đã nói, hẳn là trong lòng vương gia có Họa Nhi, đúng hay không? Thái hậu nương nương, U Hiên bỗng nhiên lên tiếng, đẩy tay nàng ra. Tim của U Hiên sớm đã chết từ 5 năm trước, chẳng lẽ thái hậu không biết sao? Cả người Lăng Hòa Phiến cứng đờ, không tin nhìn hắn. Không lẽ lúc trước, người đối xử tốt với ta đều là lợi dụng? U Hiên thản nhiên nhìn nàng ta, tròng mắt đen tối. Vậy thái hậu không lợi dụng bổn vương sao? Đương kim hoàng thượng là hài tử của ai? Trong lòng thái hậu rõ ràng nhất. Tròng mắt xinh đẹp của Lăng Hòa Phiến chợt sợ hãi, qua một hồi nàng lẩm bẩm. Thì ra ngươi đều biết. Bổn vương biết, cũng không chỉ là chuyện này. U Hiên cười lạnh lùng. Chỉ là thái hậu cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội bổn vương thì vị trí thái hậu này sẽ vĩnh viễn là của ngươi. Dứt lời, hắn bước ra khỏi phòng, để lại Lăng Hòa Phiến mặt mày khiếp sợ đứng nơi đó. Đi vòng quanh trong sân vài lần, U Hiên nhất thời không biết phải đi tới chỗ nào. Đưa tay ra sau lưng, hắn chợt cầm một vật rồi rũ mắt nhìn trong tay mình. Miếng ngọc lớn chừng ngón trỏ, qua nhiều năm lại không chút phai màu, màu sắc lại càng thêm tươi sáng. Nhớ lời đạo sĩ nói thổi nhỏ, hắn đột nhiên cười một tiếng, trong đầu nhớ đến gương mặt bùi sắc tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Ngoài miệng cười mắng một câu vật nhỏ, rồi thình lình dời bước ra khỏi phủ, đi về phía chợ. 4 ngày liên tiếp, U Cầm Ca không hề bước ra cửa. Sáng sớm ngày thứ năm, lúc Bùi Sắc vừa tỉnh thì bên ngoài có nha hoàn bẩm báo rằng có quản gia xin gặp. Trong lòng nàng nghi ngờ, đang lúc yên lành, quản gia đến gặp nàng làm gì? Chỉ thấy lúc quản gia bước vào, trong tay cầm một khay bạc. Vương Phi, Hôm nay là sinh nhật của nhiếp chính vương, vương gia cố ý dặn lão nô chuẩn bị quà tặng, nói rằng để vương phi chọn một món rồi đưa đến làm lễ vật chúc mừng nhiếp chính vương. Quà tặng sao? Bồi Sắc liếc nhìn khay bạc trong tay hắn, kinh ngạc há hốc mồm. Một vật là chữ thọ được điêu khắc bằng vàng, một vật là ngọc cổ được điêu khắc bằng một cặp ngọc bội văn long, còn vật còn lại là nhất quản tiêu. Bùi Sắc nghi ngờ cầm nhất quản tiêu hỏi: Nhiếp chính vương biết thổi tiêu sao? Quản gia nghe vậy bật cười: Vương phi mới tới kỳ quốc không lâu, có thể không biết. Nhiếp chính vương thổi tiêu còn hay hơn vương gia, chỉ là không biết vì sao từ 5 năm trước đã bắt đầu không thổi, cho nên nhất quản tiêu này lúc vương gia lựa chọn cũng là do dự mất một hồi. Vậy thì đưa nhất quản tiêu nhà Tống đi. Bùi Sắc cầm nhất quản tiêu suy nghĩ một hồi, nghĩ thầm dù thế nào hắn cũng là nhiếp chính vương chí cao vô thượng, quyền khuynh triều giả, vật trần quý nào mà chưa từng thấy, vàng bạc ngọc quý tất nhiên là không hiếm. Lúc đầu vương gia lựa chọn vật này cũng đã đoán được vương phi sẽ chọn trúng. Quản gia bật cười nhận lấy tiêu, nói: Vậy lão nô sẽ sai người gói kỹ, sau đó để vương gia vương phi cầm ra ngoài. Bùi Sắc gật đầu, lúc này quản gia mới lui xuống. Bị ầm ĩ một trận, Bùi Sắc buồn ngủ vốn đã tỉnh, nàng đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Nhà hoàng Xuân Lan chọn vài bộ trang sức xinh đẹp, Bùi Sắc nhận lấy một bộ y phục màu đỏ tươi. Dù gương mặt nàng vô cùng bình thường, nhưng với y phục đỏ tươi tôn lên màu da, nhìn nàng mặc không hề có chút bức bối mà trái lại càng thêm hoàn hảo. Ánh mắt vương phi quả thật là rất tốt. Xuân Lan chật lưỡi khen ngợi, Bùi Sắc hài lòng, liếc mắt nhìn mình trong gương, mặt mày không nhịn được, vui vẻ. Lúc xuất phủ vẫn là một chiếc xe ngựa. Chỉ có điều lần này U Càm Ca không đến trước ngồi trong xe đợi nàng, trái lại nàng phải chờ một hồi, lúc này mới thấy U Càm Ca đi tới. Mấy ngày không thấy, cả người hắn gầy đi một phòng, mặc dù đôi mắt nhìn nàng vẫn dịu dàng, nhưng Bùi Sắc chỉ cảm thấy nội liễm đi nhiều. Thấy Bùi Sắc nhìn mình, U Càm Ca khẽ cười nói: Thế nào, chẳng lẽ không nhận ra phu quân rồi sao? Bùi Sắc im lặng, quay đầu liếc nhìn, rốt cuộc vẫn có chút chống cự với hai từ phu quân. Xe ngựa ổn định chạy trên đường, chưa đến nửa canh giờ, đã đến nhiếp chính vương phủ. Xưa nay chưa thấy, lần đầu tiên U Càm Ca lại không có dìu nàng. Bùi Sắc đỡ xe ngựa, nhảy xuống đất, ngẩng đầu xuất hiện trước mắt là một phủ đệ to lớn, nhiếp chính vương phủ, bốn chữ to thiếp vàng, tà tứ khí phách, lưu loát đi xuống. Cửa phủ đứng đầy gia đình, nhìn thấy U Càm Ca, Bùi Sắc tiến vào, rối rít hành lễ. Tấn vương, Tấn vương phi, vương gia ở phòng khách phía trước, tiểu nhân liền mang Tấn vương đi trước. Làm phiền. U Càm Ca gật đầu cười nhạt, sau lưng Bùi Sắc cầm cây sáo cũng đi vào. So với phủ đệ U Càm Ca thanh u, nhiếp chính vương phủ lại có vẻ vô cùng hoa lệ. Bước vào cửa, trong sân trồng nhiều loại hoa cỏ, hai bồn hoa phía sau là một hồ nước, trong hồ có rất nhiều loài cá chép màu đỏ tự do bơi qua bơi lại giống như công viên. Đi qua hồ nước phía trên, đi thêm chút nữa vừa gặp một đoạn cũ khúc hành lang, sau đó trong miệng gia đình mới biết đã tới tiền đường. U Hiền, một thân hắc bào hoa văn hình rồng, đứng ở cửa tiền đường, xoay quanh bên cạnh hắn có rất nhiều vương công đại thần mà hắn đang cùng bọn họ nói chuyện, đôi mắt sắc rõ ràng không có tia cảm xúc, ngoài miệng thì cứ nhếch lên mang nụ cười nhạt. Gặp được hắn từ cửa đi vào, con người nhàn nhạt quét qua một cái, sau đó cùng bọn họ gật đầu nói cái gì, người đã đi tới bên này. Hoàng thúc. U Càm Ca khóe môi tươi cười, mang theo Bùi Sắc đi trước chào hỏi. Bùi Sắc buồn buồn, đi theo kêu một tiếng hoàng thúc, ngay sau đó dâng quà tặng lên. Cho người. Giọng nói của nàng mặc dù thô lỗ, chỉ là hai người nam nhân này cũng không tức giận. U Hiền nhận lấy quà tặng, mở ra, khi thấy một cây tiêu màu đỏ được điêu khắc tinh xảo, vẻ mặt chợt thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn U Càm Ca, lại nhìn mắt Bùi Sắc, hỏi người sao? Người chọn lựa hay sao? Bộ sắc không rõ chân tướng, chỉ mờ mịt gật đầu. U Hiền nhèo mắt, trong nháy mắt đó bộ sắc lại trong mắt hắn nhìn thấy hai chữ khát máu. Chỉ thấy hắn vung mạnh tay, cái hộp kia từ trong tay hắn rơi xuống đất, tiêu trong hộp rơi ra, gãy thành hai khúc. Sắc mặt bộ sắc lập tức cứng đờ, tất cả mọi người bên trong sân nhìn thấy đều ngây ngốc, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau. U Hiền lạnh lùng nhìn nàng, lại quay người, bỏ lại mọi người, phất tay áo rời khỏi. Tình huống nhất thời xảy ra quá mức đột ngột, tất cả mọi người không rõ chân tướng, tim bùi sắc đập mạnh và loạn nhịp, chỉ cảm thấy không hiểu nổi. Vương gia, thật không phải. Một nam tử trung niên cúi người nhặt cây sáo đưa cho U Cầm Ca, nghĩ đến lại là quản gia bên trong phủ. Dư thúc, không cần đa lễ, chắc là Cầm Ca đã làm sai. U Cầm Ca nhàn nhạt nhận lấy cái hộp, một chút gật đầu, lúc này quản gia mới xoay người rời đi. Lần này quản gia đi, mọi người bên trong sân cũng tự động giải tán. A Sắc, có tiếng hô to tới, Bùi Sắc quay đầu nhìn thấy người từ cửa vào, quả nhiên là U Ly. Tam Tẩu, Tam Ca, đi tới trước mặt Bùi Sắc, U Ly lại sửa miệng, thấy U Cầm Ca hiển nhiên có chút không được tự nhiên. Ta trên xe ngựa chờ ngươi. U Cầm Ca cũng tính là cho hai người thời gian, xoay người theo mọi người ra cửa. Tam Tẩu, cho ngươi. U Cầm Ca vừa đi, U Ly lại móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Bùi Sắc. Bùi Sắc không hiểu mở ra, lại là một khối ngọc bội. Ngọc này toàn thân mượt mà, bích lục như có thể chảy ra nước. Bùi Sắc lấy ra, đưa ra hướng mặt trời, gật đầu thở dài. Quả nhiên là khối ngọc tốt. U Ly nghe vậy cười khẽ. Người thích là được. Cái ngọc này nữ tử đeo cực tốt, nếu như người không ngại có thể mang theo bên người. Người thật sự cho ta sao? Sẽ không đòi lại chứ? Mắt Bùi Sắc cũng sáng. Ngọc tốt như vậy, nếu như về sau nàng thật sự rời khỏi vương phủ, nếu không có tiền sống qua ngày, khối ngọc này cũng đủ để nàng sống một mình. Dĩ nhiên sẽ không. Đã cho người, tự nhiên về sau tất cả thuộc về ngươi. Bùi Sắc vui vẻ bỏ vào túi, thấy đôi mắt U Ly sáng rỡ, quay đầu vỗ một cái lên vai hắn. Vậy ta liền cảm tạ. Ngày sau đó nàng liền xoay người đi ra ngoài. U Ly nhìn nàng rời đi, vuốt bả vai mình, không tự chủ nhếch môi cười. Tới cửa lại thấy quản gia Nhiếp Chính Vương phủ vội vã đi qua người nàng ra cửa. Bùi Sắc nhất thời cảm thấy kinh ngạc, ghé đầu nhìn, chỉ thấy quản gia dừng ở xe ngựa của mình nói cái gì. Ngay sau đó U Cầm Ca từ trong xe bước xuống, nghiêng đầu đi về phía Bùi Sắc. Người trước trở về phủ nghỉ ngơi đi, ta còn có một số việc, sau đó liền trở về. Hắn nói chuyện đồng thời sờ tóc Bùi Sắc mười phần dịu dàng. Bùi Sắc gật đầu, ngay sau đó hắn đi qua bên người nàng cùng quản gia đi vào phủ. Sau đó xe ngựa rời đi, Bùi Sắc ngồi trong xe ngựa ngơ ngác mất hồn. Hôm nay hình như U Hiền rất tức giận, cùng cây tiêu này có liên quan gì chứ? Cây tiêu này vốn là quà tặng do U Cầm Ca quyết định, cũng chỉ là mượn tay nàng đưa đi. Vậy chuyện này cả đầu đuôi U Cầm Ca biết rõ tình hình sao? Tại sao U Hiền vì một cây tiêu lại nóng nảy? Cây tiêu này giấu bí mật gì? Bùi Sắc hỗn loạn trở về phủ. Cổ đại cũng rất không thú vị, không có máy vi tính, điện thoại di động, cái gì cũng không chơi được, mỗi ngày dạo tới dạo lui, thì cả cái vương phủ lớn như vậy, đi dạo thế nào cũng không có vật gì mới mẻ, cơ hồ trừ ngủ chính là ngủ. Nhưng mà cũng một thời gian đã qua, Bùi Sắc một chút xíu cũng không buồn ngủ, nàng vô vị đứng dậy kêu Xuân Lan. Người biết Bùi Nhiên gần đây đang làm cái gì sao? Xuân Lan nghe vậy, vội vàng, nhỏ giọng thận trọng, nói. Theo lời Vương Phi nói, trước đó vài ngày, Vương gia để Bùi Nhiên cô nương chuyển vào Thính Vũ Hiên. Nghĩ đến, đã coi như nạp làm phu nhân. Bùi Sắc gật đầu nghĩ một chút, nếu là phu nhân, chẳng phải là Lục phu nhân. Nghĩ đến mấy ngày nay không thấy Bùi Nhiên, Bùi Sắc đứng dậy, mang giày tất. Xuân Lan, người mang vài món y phục mới lần trước vương gia vì ta làm đưa cho tỷ tỷ của ta đi. Dạ, vương phi. Ra khỏi viện liên tục quẹo trái, lúc trước Bùi Sắc còn không biết Thính Vũ Hiên là một nơi nào, cùng nhau đi tới lúc này mới phát giác thì ra Thính Vũ Hiên cực kỳ vắng vẻ, nằm ở góc phía bắc vương phủ, sát vách là một tòa cấm viện. Lúc trước chưa từng ai tới bên này, Thính Vũ Hiên tự nhiên cũng tiêu điều. Chỉ là Bùi Sắc chưa đến gần lại nghe được âm thanh đồ dùng vỡ ồn ào vang dội, làm cho nàng rất kinh ngạc. Vương phi, chắc là Ngũ phu nhân tới bên này náo loạn. Kể từ lần trước vương gia phạt nàng cấm túc, nàng liền thỉnh thoảng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà náo loạn một hồi. Bởi vì vương gia phân phó, người tạp vụ không thể đi hướng thấm xuân viên của vương phi, cho nên nàng không dám đi nơi vương phi để náo loạn. Kể từ khi Bùi Nhiên cô nương đưa tới nơi này, nô tỳ nghe nói Ngũ phu nhân ngày nào cũng tới náo loạn một lần, không phải đạp đồ, chính là gây khó dễ cho Bùi Nhiên cô nương. Xuân Lan đỡ Bùi Sắc đi về phía trước, nghe vậy Bùi Sắc rất kinh ngạc. Cũng là do nàng suốt ngày không ra khỏi viện, lại không biết bên trong phủ còn có chuyện như vậy, hơn nữa Bùi Nhiên. Nàng thở dài, bước nhanh hơn đối với Xuân Lan nói: người đi gọi quản gia tới, ta tiến tới xem một chút. Yên tâm, nàng còn không tới mức có thể làm ta bị thương. Nhìn thấy ánh mắt Xuân Lan đo lắng, Bùi Sắc hơi lạnh, dù gì chính mình cũng được huấn luyện qua. Nàng kéo ống tay áo, Xuân Lan nhìn bộ dáng của nàng không giống bộ dáng bị khi dễ, liền vội vàng đứng dậy, xin phép lui đi tìm quản gia. Sau đó, Bùi Sắc sải bước đi vào trong viện tử. Bên ngoài sân đứng mấy nha hoàn, nhìn thấy Bùi Sắc rối rít hơi biến sắc, vội quỳ xuống. Bùi Sắc quét qua bọn họ một cái, nhận được đã làm yên ổn lòng người, liền sải bước đi về phía trước, một cước đạp cửa phòng. Trong phòng, Bùi Nhiên lặng lẽ đứng một bên, trong phòng đơn sơ, trừ một giường lớn miễn cưỡng đủ để người ngủ, địa phương còn lại, căn bản duỗi chân không vào. Trên đất, bình bình lon lon, tất cả đều là mảnh sứ vỡ, chậu đồng thùng gỗ tán loạn, tất cả các góc, trên đất tất cả đều là nước. Mà An Niệm Tam ngạo nghễ đứng một bên, xuống tay chính là hai nha hoàn thân cận của nàng ta. Bùi Sắc không biết họ tên gì, cũng không kêu tên của nàng, chỉ hét to nói: tất cả dừng tay cho ta. Thân thể hai nha hoàn cứng đờ, xoay người lại thấy là Bùi Sắc, không dám cản trở, liền vội vàng cúi đầu đứng một bên, không dám động đậy. An Niệm Tâm nhìn thấy nàng, còn người cơ hồ có thể phun ra lửa, lạnh lùng nhìn Bùi Sắc, chăm chọc: thế nào, ta trừng trị một người không biết thẹn trong phủ, cho rằng leo lên giường vương gia là có thể làm đương gia làm chủ, vương phi cũng muốn nhúng tay sao? Bùi Nhiên vốn chỉ là quật cường, đứng ở nơi khác trong gian phòng, nghe xong lời này, mắt không nhúc nhích, chỉ là chạm đến ánh mắt Bùi Sắc nhìn tới, nàng lại gian nan cúi đầu, không nói lời nào. Bùi Sắc biết trong lòng nàng ta còn bởi vì chuyện không tự nhiên lúc trước, cũng không cùng với nàng nói cái gì, quay đầu nhìn An Niệm Tâm. Lời này của Ngũ phu nhân là sai rồi. Từ khi ta vào phủ, mặc dù không hỏi qua chuyện trong phủ, nhưng phàm là gặp phải một chút chuyện nhìn không vừa mắt, ta cũng muốn xen vào. Lại không nói chuyện của Bùi Nhiên, vương gia đã lên tiếng. Nếu vương gia đã giữ nàng, vậy rõ ràng cũng là chủ nhân của vương phủ. Nếu nàng là người của vương gia, vậy vương phi ta đây hôm nay làm chủ, thay vương gia nạp nàng lại, thì có làm sao? Ngươi... mắt An Niệm Tâm nhìn chằm chằm, cơ hồ dẫn đến phun lửa. Bùi Sắc, đừng tưởng rằng ngươi là vương phi, tỷ muội hai người các ngươi một tay che trời. Ta cho ngươi biết, một ngày nào đó ta sẽ khiến các ngươi khóc, kêu cha gọi mẹ. Tốt, vậy ngươi thử xem. Bùi Sắc cũng căm tức nhìn nàng ta. Chỉ là hôm nay, ngươi hiển nhiên chưa có tư cách nói lời này. Ngươi đã lại nhiều lần náo loạn, hiển nhiên là lần trước dạy dỗ không đủ, không bằng hôm nay ta liền bổ sung cho ngươi, trở về úp mặt vào tường sám hối 2 tháng nữa, thế nào? Ngươi! Gương mặt An Niệm Tâm sung huyết đỏ bừng, một hồi lâu không nói được một chữ, nín thật lâu nàng mới hét lên với nha hoàn: còn lo lắng cái gì? Ném hết mặt mũi của bổn phu nhân rồi. Nàng tức giận thở phì phò ra khỏi viện, cả đám nô tài theo sát phía sau không dám thở mạnh một cái. Đợi đến khi mọi người đều tản đi hết, Bùi Sắc sai người dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, sau đó cùng Bùi Nhiên ra ngoài đi dạo vườn hoa. Trời đã lạnh, mặc mấy bộ y phục vẫn cứ thấy lạnh, Bùi Nhiên lại chỉ mặc một bộ áo mỏng, mấy ngày không thấy khuôn mặt thanh tú trở nên gầy gò, hốc mắt thâm quầng, da tái nhợt, cả người không có huyết sắc. Tỷ tỷ, cần gì phải làm khó mình như vậy chứ? Bùi Sắc thở dài, dừng bước, quay đầu lại nói. Bùi Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, một giây kế tiếp, nước mắt lại rơi từng giọt lớn. Nàng ta nhìn Bùi Sắc khóc một hồi lâu, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Bùi Sắc, không ngừng ái náy. Là tỷ tỷ có lỗi. A Sắc, muốn đánh muốn phạt muội cứ làm. Muội đối với tỷ như vậy, tỷ thật sự không cách nào tha thứ cho mình. Nàng ấy nói không sai, tỷ đáng bị coi thường. Nếu không phải là thế, sao ta lại trèo lên giường của muội phu? Nàng ta khóc rụt rùi không dứt, chỉ qua nửa khắc mà hai mắt sưng đỏ. Nhìn bộ dáng tiều tụy này, Bùi Sắc chỉ sợ trước đó, ngày ngày nàng ta đều lấy nước mắt rửa mặt. Thở dài, Bùi Sắc đỡ nàng ta dậy, nói: "Tỷ tỷ, lời nói lúc trước hẳn là tỷ cũng nghe rất rõ ràng. Muội không thích vương gia, hơn nữa muội cũng không trao thân cho hắn, cho nên tỷ không phải cần tự trách." Bùi Nhiên kinh ngạc. Bùi Sắc gật đầu. Đêm tân hôn, vương gia cắt ngón tay của mình. Một lúc lâu sau, Bùi Nhiên vẫn không thể kịp phản ứng, trái tim đập loạn, vất vả mới cử động. Ánh mắt nàng ta nhìn Bùi Sắc mang theo tia hy vọng. À Sắc, muội nói thật sao? Bùi Sắc gật đầu nhìn Bùi Nhiên, cài đoạn tóc tuột ra sau vành tai, nói: "Tỷ tỷ, muội không thích Tấn Vương, muội muốn rời khỏi nơi này. Tỷ có thể giúp muội sao?" Lần này Bùi Sắc thật sự bị bệnh, bệnh tới dồn dập, chỉ sau 3 ngày đã gầy đi rất nhiều, da tái nhợt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả U Cầm Ca cũng bó tay hết cách. Mắt thấy thân thể nàng càng ngày càng tệ hơn, U Cầm Ca bất đắc dĩ đành phải tuyên bố bệnh tình của nàng ra bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm đó, Bùi Sắc vừa mở mắt đã thấy người ngồi ở đầu giường, tay của nàng bị nắm chặt. Bùi Sắc nhếch miệng cười một tiếng, gian nan nhìn người tới. "Thế nào, lớn như vậy còn khóc nhè sao?" U Ly vội vàng xoa xoa gò má, hừ một tiếng châm chọc. "Mai là còn tỉnh lại, sao nằm liệt trên giường như vậy chứ? Lúc ta đón tẩu, chẳng phải rất quật cường hay sao? Nha đầu cầm giày đập ta, bỏ bã đậu vào thức ăn của ta đi đâu rồi?" Bùi Sắc vô lực cười một tiếng, hình như trên mặt tràn ngập khát khao. "Người vẫn còn nhớ?" Nàng nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cười nói. "Khi đó vẫn còn trẻ, không chịu phúc phục, mà nay chỉ sợ là không có cơ hội nữa." "Nói nàng bậy bạ cái gì chứ?" U Ly lườm nàng, miễn cưỡng nở nụ cười. "Nhà đầu, người nhất định phải tốt. Ta còn chờ người vui vẻ hành hạ ta. Cái đời này ta còn chưa bị người nào hành hạ như vậy, lại cứ bị người giày vò, ta còn cam tâm tình nguyện." "Đừng nói." Bùi Sắc gian nan nhìn chỗ khác, một hồi lâu sau mới nói. "U Ly, con người ai cũng có cuộc sống của chính mình. Nếu lần này ta thật sự có chuyện gì, chỉ hy vọng ngươi quên ta đi. Con người có lúc sống như thời gian qua nhanh, ngắn ngủi vài năm, thật ra ta rất thỏa mãn, ít nhất ta đã trải qua chuyện mà người khác không trải qua." Ánh mắt nàng giống như nhìn thật xa. U Ly thấy vậy tan nát cõi lòng, rốt cuộc không nhịn được lui ra ngoài. Một lúc sau chờ hắn trở lại, Bùi Sắc đã ngủ, vẻ mặt an tường, bên môi thậm chí còn là nụ cười thản nhiên. Cẩn thận lách người ra khỏi phòng, liếc mắt một cái, liền thấy U Cầm Ca một thân áo trắng đứng trong sân. Trên mặt hắn có vẻ mệt mỏi, trong con người mơ hồ có tia máu. U Ly cúi đầu đi tới trước mặt hắn, một lúc lâu sau mới gật đầu, nói một câu. "Tam ca, thật sự không còn cách nào sao?" Nét mặt U Cầm Ca cứng đờ, nhìn về phía hắn. "Nếu có, ta không thể nào không chữa khỏi cho nàng ấy. Nhắc tới cũng thật kỳ quái, ta không thể nhìn ra nàng ấy bị bệnh gì. Rõ ràng nàng ấy chỉ có mười mấy tuổi, ta lại phát hiện cơ thể nàng ấy đang bắt đầu già đi, thân thể như đèn sắp cạn dầu. Sao có thể như vậy chứ? U Ly kinh ngạc, khiếp sợ ngẩng đầu. Hoàng tẩu chỉ mới 16 tuổi, sao có thể là đèn cạn dầu? U Cầm Ca lắc đầu, nhìn về phương xa. Đáng tiếc, ta học y mấy chục năm, lại không chữa được bệnh của nương tử. Hắn giễu cợt, tự cười, một hồi lâu mới nói. Chuyện đã tới nước này, chúng ta không thể cưỡng cầu. Hắn nhắm mắt lại, dứt khoát rời đi. U Ly đứng nguyên tại chỗ một hồi, trước khi đi vẫn còn quay đầu nhìn gian phòng sau lưng, cúi đầu đi ra khỏi phủ. Đêm đã khuya, Bùi Sắc trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có người đang rửa mặt cho nàng. Nàng đoán là Bùi Nhiên, nhưng khi nàng mở mắt, bên giường cũng không phải bóng dáng Bùi Nhiên, thay vào đó hẳn là U Hiên. Còn người sâu thẳm của U Hiên chăm chú nhìn nàng, cũng không biết đang nghĩ gì, khóe môi mím một đường, mặt không chút thay đổi. Đầu tiên Bùi Sắc sợ run lên, ngay sau đó khẽ cười, chỉ là nàng mới cười một tiếng đã thấy thân thể có chút không chịu nổi, không nhìn được ho khan một lúc, sau đó mới ngừng lại, nhìn về phía U Hiên nói: "Đừng nói viện nhiếp chính vương hạ mình, Bùi Sắc gánh không nổi." U Hiên cũng không đáp lời, ngược lại một đôi mắt như chim ưng quan sát nàng từ trên xuống dưới một vòng, dừng lại trên mặt nàng, nửa thật nửa giả nói: "Nhà đầu, người là thật hay là đang lừa gạt bổn vương?" Bùi Sắc gian nan nhìn nơi khác, một hồi lâu mới cười nhạo: "Nhiếp chính vương cảm thấy ta sẽ lấy tính mạng bản thân đùa giỡn sao?" U Hiên nhìn nàng không nói, giống như vẫn còn nghi ngờ. Bùi Sắc nhắm mắt lại rơi lệ: "Người không tin tưởng thì còn tới nơi này làm cái gì? Ta phá hỏng sinh thần của ngươi, đừng nói trong lòng ngươi sẽ không có một chút trách cứ nào." "Nếu ta nói trong lòng thật sự không có chút ý muốn trách cứ, nàng tin sao?" U Hiên nhìn nàng một lúc sau mới thò tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc khăn đã chuẩn bị từ sớm, mở ra bên trong là một vòng tay huyết ngọc. Trong lòng Bùi Sắc giật mình, im lặng không nói, chỉ thấy U Hiên cầm vòng tay huyết ngọc đeo vào cổ tay nàng. "Yên tâm, nàng sẽ không chết. Huyết ngọc này đã từng dùng để thờ phụng ở tự miếu hơn ngàn năm, hút hết Phật khí, có thể hóa lại hồn phách con người. Lúc còn nhỏ, thân thể bổn vương yếu ớt nhiều bệnh, nhưng từ sau khi có ngọc này tới nay, tra tấn cùng hành hạ lớn hơn nữa, bổn vương cũng chưa từng chết. Mà nay ta đưa một phần cho nàng, ta tin tưởng nàng sẽ sống sót." Bùi Sắc kinh ngạc không nói, giật giật môi, qua một hồi lâu mới nặng ra một câu: "Nếu ta thật sự đã chết rồi thì sao?" U Hiên ngẩn ra, Bùi Sắc nhìn ra được vẻ sợ hãi ít ỏi trên mặt hắn, ngay sau đó cười nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực sống sót, chịu qua một ngày tính một ngày." U Hiên nở nụ cười thản nhiên, không chút tức giận nào, nói: "Được, nếu nàng có thể không chết, ta nhất định sẽ tới thăm nàng hàng ngày." Khóe mắt Bùi Sắc bất giác tràn ra nước mắt. "Được, dù sao người cũng là âm hồn bất tán, nói không chừng ta đi âm phủ cũng có thể nhìn thấy ngươi." Bùi Sắc sau khi nói ra miệng liền nhận ra lời nói của mình không ổn. U Hiên lại nhẹ nhàng cười, sau đó thay nàng đắp chăn. "Được, bổn vương cũng không ngại chết dây dưa với nàng, lên trời xuống đất, nàng đi chỗ nào, U Hiên ta nhất định làm âm hồn bất tán theo tới đó." Lệ trong mắt chảy ra mãnh liệt, Bùi Sắc mạnh mẽ nhìn xuống, một hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Vậy chúng ta ngoắc tay." U Hiên hoàn toàn không chút cự tuyệt, duỗi ngón tay, ngón cái hai người ấn vào nhau. U Hiên chợt cầm ngược tay nàng, cúi người hôn lên tóc mai của nàng, giọng điệu trầm thấp: "Nhà đầu, nàng nhất định phải sống tiếp. Nhớ kỹ, lên trời xuống đất, nàng đừng nghĩ chỉ lo cho bản thân. Bổn vương chính là âm hồn bất tán đi theo nàng." Bùi Sắc rốt cuộc không nhịn được khóc lên, thân mình U Hiên chưa rời đi, nàng đột nhiên vươn tay gắt gao ôm cổ hắn, lao nước mắt nước mũi vào vai hắn: "Ta sẽ nhớ ngươi, A Hiên."